Chương 1400, xâm nhập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khí độc tràn ngập trong rừng rậm, thỉnh thoảng có những tiếng kêu la thảm thiết truyền đến làm cho khu vực này nằm trong một bầu không khí cực kỳ âm trầm. Suy, đột nhiên, trong vòng khí độc nồng đậm mơ hồ có ánh lửa hiện lên, mà kỳ dị nhất là tại thời điểm ánh lửa xuất hiện thì những độc trùng xung quanh như gặp phải một sự kinh sợ mà tự động lùi bước, rồi dần dần tách ra hai bên tạo thành một lộ tuyến. Xem ra những độc trùng này rất e ngại dị hỏa. Tiểu Y Tiên nhìn con đường phía trước, mỉm cười nói. Độc trùng phần lớn là vật âm hàn, còn dị hỏa chính là vật chí dương chí cương nên tất nhiên bọn chúng sẽ rất kiêng kỵ. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Đội ngũ mấy nghìn người lúc mới vào, chắc chỉ có không đến một phần mười vượt qua được lớp khói độc này. Cổ vực mãng hoang quả thật là danh bất hư truyền. Tiêu Viêm khẽ thở dài trong lòng một lần nữa. Đây mới chỉ là rìa ngoài, nếu tiếp tục tiến vào sâu bên trong thì không biết sẽ gặp bao nhiêu phiền toái nữa. Thải Lân đưa mắt nhìn bốn phía đánh giá một hồi, tầm nhìn đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, nói, khí độc đang từ từ loãng dần, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi khu vực này thôi. Ừ, lập tức tăng tốc độ, bị cầm chân tại đây làm mất quá nhiều thời gian. Chỉ sợ các thế lực lớn ở Trung Châu đều đã tiến nhập vào khu giữa của cổ vực rồi. Tiêu Viêm gật đầu, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình như tên rời cung toàn lực bạo phát tiến về phía trước, mấy đạo thân ảnh phía sau cũng bám theo nhanh như chớp. Phán đoán của Thải Lân không hề sai, sau khi người cuối cùng đã rời khỏi, độc khí xung quanh đã càng ngày càng loãng, rồi cuối cùng biến mất triệt để. Ra khỏi vùng khí độc, thân hình Tiêu Viêm bay vút lên trên một tảng đá lớn, ánh mắt quét về phía trước thì chỉ thấy một khe sâu khổng lồ chừng trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái khe này cực kỳ sâu, độc khí lượn lờ khiến người khác không thấy được đáy. Mà ở phía sau nó lại là những dãy núi liên miên vô tận, từng dãy đều cao cả vạn trượng giống như những con cự long đang nằm cuộn mình. Tỏa ra khí tức mênh mông tràn ngập phiêu đãng trong mảnh thiên địa này. Nơi đó mới chân chính là cổ vực mãng hoang. Hô, nhìn dãy núi ở phía xa kia, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tại phía sâu trong sơn mạch của mảnh đất nhìn không thấy điểm cuối này ẩn chứa nhiều đạo khí tức cực kỳ hung hãn, mà cho dù là hắn thì cũng cảm thấy một chút nguy hiểm. Hung thú ở nơi đây cách ly với thế giới bên ngoài, vẫn được truyền thừa từ thời viễn cổ đến giờ. Tuy rằng chúng quá thô bạo nên trí tuệ thấp hơn so với ma thú đồng cấp, nhưng sức bạo phát của chúng chỉ có hơn chứ không kém. Bên cạnh Tiêu Viêm, trưởng lão Thanh Thành của Tinh vẫn các thở dài cảm thán. Tiêu Viêm gật đầu, khẽ vung tay, lập tức có một viên châu màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là bồ đề tử do bồ đề hóa thể tiên lúc trước ngưng tụ lại mà thành. Cổ vực mãng hoang này cực kỳ rộng lớn nên muốn tìm ra vị trí của bồ đề cổ thụ không phải là điều dễ dàng, và lại xung quanh đây hung thú nhiều vô số. Nếu như lỗ mãng xông vào thì cho dù đội hình bọn hắn có cường đại đến mấy chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh của bồ đề tử đang nắm trong tay. Cứ như vậy, mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn về phía tây bắc sơn mạch, nhẹ giọng nói, có lẽ nơi này cách bồ đề cổ thụ quá xa nên không thể cảm nhận được chính xác địa điểm của nó, nhưng theo một ít tin tức trong bồ đề tử thì đại khái nó ở hướng này. Đi thôi, cất kỹ bồ đề tử, Tiêu Viêm cũng không dừng lại đây quá lâu. Mũi chân điểm nhẹ lên tảng đá, cả thân hình bay vụt lên như đại bàng, sau đó đạp trên hư không nhanh chóng bay về một bên của khe sâu. Phía sau hắn, mấy người Thải Lân, Tiểu Y Tiên nhanh chóng bám sát. Nhìn khoảng cách mấy trăm trượng dường như rất rộng lớn, nhưng với tốc độ của đám người Tiêu Viêm thì chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở đầu bên kia. Nhưng khi bọn hắn vừa đặt chân vào mảnh trời này, bên dưới mặt đất đột nhiên vang lên vài tiếng thú giống mạnh mẽ. Vài đạo bóng đen mang theo một mùi tanh nồng đậm khiến cho người khác buồn nôn bất chợt xuất hiện giữa không trung, nhanh như chớp đánh về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận, tập kích quá đột ngột làm mấy người Thải Lân hơi kinh hãi, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Bang bang, cước bộ của Tiêu Viêm có chút dừng lại nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, hắn khẽ vung tay áo phát ra một cỗ kình phong kinh khủng đánh mạnh lên mấy đạo bóng đen kia. Trong một trận tiếng gầm gừ đau đớn, vài con hung thú cả người màu đen, hai mắt đỏ ngầu liền rơi từ bầu trời xuống. Xem ra mảnh địa vực này có không ít hung thú, chúng ta cũng không thể bay qua bằng không sẽ khiến cho một số cường giả xông vào đây chú ý, ngoài ra còn có thể gặp phải nhiều phiền toái từ những lũ hung thú khác. Thải Lân nhíu mày, nói, Tiêu Viêm gật đầu, hung thú nơi này chưa phải là mạnh mẽ lắm, nhưng nếu càng xâm nhập vào sâu bên trong thì tất nhiên sẽ càng khó đối phó. Bởi vậy hắn cũng không phản đối, lập tức ra hiệu cho mọi người đáp thân hình xuống mặt đất. Vụt, thời điểm đoàn người Tiêu Viêm đáp xuống mặt đất thì phía sau đột nhiên truyền đến nhiều tiếng xé gió, vài đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn về mấy người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia, đám người mới tới này hiển nhiên đều là cường giả cảnh giới đấu tôn, nhưng điều làm cho hắn có chút ngạc nhiên là những người này đều có thể xông qua mảnh độc trùng ở phía ngoài. Đi, Tiêu Viêm cũng không để ý nhiều đến đám người mới tới này và hắn cũng không có ý định bắt chuyện làm bạn đồng hành. Những người tới nơi này đều có mục tiêu là bồ đề cổ thụ, mặc dù có hợp tác nhưng cũng không có khả năng chân chính liên thủ với nhau. Mà cái loại cảm giác trong đội ngũ mà luôn ngờ vực lẫn nhau thì Tiêu Viêm không hề muốn có. Hắn lập tức điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất, cả thân hình liền nhẹ nhàng phóng về phía trước, mà mấy người Thải Lân cũng nhanh chóng bám sát. Về phần mấy đạo thân ảnh vừa mới đến kia, khi họ nhìn thấy động thái của Tiêu Viêm liền hơi nhíu mày nhưng cũng không dám có hành động nào khác. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của đám người Tiêu Viêm còn cường đại hơn mình nhiều. Mà động thái của Tiêu Viêm cũng đã biểu hiện việc không muốn dây dưa với bọn họ. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng, sau đó tiếp tục lên đường. Grahu, trong khu rừng đầy vẻ cổ xưa, những tiếng giống thô bạo không ngừng vang vọng trên bầu trời. Một đạo đấu khí hung hãn nhỏ như sợi tơ đột nhiên phóng mạnh ra từ trong rừng rậm, sau đó hung hăng oanh kích lên một con hung thú có hình thể to lớn. Bên trong đạo đấu khí nhỏ như sợi tơ này có ẩn chứa kịch độc, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt sinh cơ của hung thú. Chỉ thấy tiếng gầm của nó còn chưa phát ra khỏi cổ họng thì cả thân hình khổng lồ đột nhiên khựng lại rồi đổ rạp xuống làm rung chuyển mặt đất. Khi con hung thú kia ngã xuống đất thì ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh chậm rãi nối đuôi nhau xuất hiện từ trong cây cối rậm rạp xung quanh, đây chính là đoàn người Tiêu Viêm. Hoàn hảo, sức kháng cự với độc của hung thú nơi đây cũng không mạnh đến mức không thể đối phó. Tiểu Y Tiên nhìn thân thể của con ma thú đang dần biến thành màu đen kia, nhẹ giọng nói. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đã, đợi Thanh Thành trưởng lão đi dò đường về rồi tính. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn về phương xa, suốt cả đoạn đường đi đến đây, mặc dù bọn hắn cố ý tránh được một số hung thú, nhưng cũng không thể tránh hết được những màn chiến đấu như vừa rồi. Sự hấp dẫn của bồ đề cổ thụ quả thật quá mạnh mẽ, kể cả mấy chủng tộc viễn cổ đều không thể bỏ qua, huống chi còn có mấy thế lực nhất lưu cũng tham gia vào nữa. Nhưng trên đường chúng ta lại không gặp bất kỳ một đội ngũ nào của các thế lực đó. Tiểu Y Tiên ngồi trên một tảng đá, nói, dựa vào thực lực và tốc độ của bọn họ, chỉ sợ tiến độ sẽ nhanh hơn chúng ta không ít. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhưng cũng không tỏ ra quá khẩn trương. Bồ đề cổ thụ là bảo bối cỡ nào cơ chứ? Nếu như dễ dàng lấy được thì quả thật là bôi nhọ lên danh tiếng của nó. Mặc dù lần này các thế lực tham gia tranh đoạt không ít, tuy nhiên muốn tìm ra bồ đề cổ thụ thì cũng không phải việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Vù vù, trong lúc Tiêu Viêm đang trầm ngâm trong lòng thì đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến từ phía trước. Một đạo thân ảnh già nua nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt đám người Tiêu Viêm, chính là Thanh Thành trưởng lão đã quay trở lại. Thanh Thành trưởng lão, tình hình thế nào? Tiêu Viêm ngẩng đầu hỏi. Không có chỗ nào quá nguy hiểm, nhưng ta bắt gặp một đội ngũ nên đã âm thầm theo sau dò xét. Theo như quan sát thì hẳn là người của Thiên Minh Tông. Thanh Thành trưởng lão nói. Thiên Minh Tông, Tiêu Viêm nhíu mày, không ngờ thế lực nhất lưu họ gặp đầu tiên sau khi tiến vào trong cổ vực lại là người của Thiên Minh Tông. Dĩ nhiên, Tiêu Viêm cực kỳ chán ghét đám người Thiên Minh Tông, hắn vốn có mâu thuẫn không nhỏ với bọn chúng. Nếu bây giờ mà chạm mặt nhau, chỉ sợ sẽ không tránh khỏi một chút xung đột. Trong lúc ta đang dò xét thì nghe được một đoạn nói chuyện của bọn họ. Hừ, Tiêu Viêm nhướng mày, ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Thành trưởng lão. Ở phía trước cách bọn họ không xa hình như có đội ngũ của một thế lực khác, bọn họ đang định âm thầm động thủ giải quyết đám người đó, Thanh Thành trưởng lão cười nói. Không cần phải xen vào, cứ để bọn chúng cho cắn chó, chúng ta tiếp tục làm việc của mình. Tiêu Viêm lắc đầu, đám người này quả thật không chịu ngồi yên. Trong thời điểm này mà vẫn nghĩ đến chuyện hại người, nhưng khi vừa định đứng lên hắn lại đột nhiên hỏi, thế lực phía trước bọn chúng là người phương nào? Hình như là người của Hoa Tông, Thanh Thành trưởng lão trầm ngâm nói. Hoa Tông, Tiêu Viêm đứng lên, ánh mắt từ từ trở nên âm trầm. Người của Hoa Tông cũng đã tới, không biết phân vận có trong đó hay không. Nếu đã thấy ở đây thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đám khốn kiếp này, thiếu các chủ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên trầm xuống, Thanh Thành trưởng lão trần chờ một lúc rồi mở miệng nói. Động thủ, làm thịt đám người Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, giọng nói thản nhiên mang theo vài phần sát. Vốn dĩ chuyện Thiên Minh Tông dám ám hại hắn lúc trước còn chưa tính sổ, hiện tại lại bắt gặp trong tình hình này thì nói thế nào đi nữa cũng không thể buông tha chúng một cách dễ dàng. Chương 1401, gặp lại vân vận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lúc này, bên trong dãy núi tràn ngập khí tức cổ xưa đang có vài đạo thân ảnh lướt qua không trung nhanh như chớp. Chỉ có điều, dáng vẻ của họ dường như lại rất chật vật. Sư phụ, những tên kia vẫn bám theo chúng ta. Một thân ảnh yêu kiều đạp nhẹ lên cành cây, thân hình lướt mạnh về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng quay đầu lại, để lộ một gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Đây rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên, mà người có thể khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên gọi là sư phụ thì chắc chắn không còn ai khác ngoài Vân Vận. Di chuyển tầm mắt nhìn sang bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên thì chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo màu trắng. Trong lúc lướt đi, làn váy khẽ lay động theo chiều gió, để lộ ra một khí chất ung dung cao quý. Khuôn mặt tuyệt sắc của nàng làm cho vùng núi rừng ảm đạm này trở nên rực rỡ hẳn lên. Dung mạo như vậy thì ngoài Vân Vận, người đã trở thành tông chủ của Hoa Tông gia thì còn có thể là ai vào đây nữa. Mấy tên khốn Thiên Minh Tông này lại dám thừa dịp chúng ta không để ý mà ra tay đánh lén, làm hại Thanh Hoa trưởng lão chết thảm trong tay đám hung thú. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải huy động toàn bộ lực lượng của Tông Môn quyết một trận tử chiến với Thiên Minh Tông. Phía sau Vân Vận có một bà lão sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng vẫn còn vương lại vài vệt máu, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Nhất định không thể bỏ qua cho đám súc sinh đó. Nghe thấy thế, mấy vị trưởng lão còn lại của Hoa Tông cũng tức giận lên tiếng ủng hộ. Các vị trưởng lão, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về việc đó. Thiên Minh Tông vẫn đuổi sát phía sau rõ ràng là muốn giết chết tất cả chúng ta. Nếu đại nạn lần này không thể tránh thoát thì còn nghĩ gì đến việc quyết một trận tử chiến với chúng. Vân Vận lắc đầu nói, hiện tại, nàng cũng đã thích ứng với việc làm tông chủ Hoa Tông, cho nên khi nói chuyện cũng có khí độ hơn rất nhiều. Mặt khác, nhờ sự trợ giúp của Tiêu Viêm mà nàng đã luyện hóa được hết lượng đấu khí của Tương Hoa bà truyền thừa lại cho mình, qua đó khiến cho thực lực của nàng đạt đến mức bát tinh đấu tôn. Bởi vậy, đối với lời của nàng thì những vị trưởng lão kia cũng không dám phản bác lại, chỉ có thể thở dài gật gật đầu. Thấy mấy vị trưởng lão Hoa Tông đã giữ được bình tĩnh, lúc này Vân Vận mới quay đầu lại, nhưng hàng lông mày kẻ đen cũng hơi hơi nhíu chặt lại. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông đều đã bế tử quan để tu luyện, chính vì thế mà trong số những người tới nơi này chỉ có một vị trưởng lão đạt đến cửu tinh đấu tôn. Thế nhưng vừa nãy vị trưởng lão này cũng đã ngã xuống dưới sự hợp công của Thiên Minh Tông và lũ hung thú. Mà điều này trực tiếp làm cho thực lực đội ngũ của Hoa Tông giảm mạnh, và do đó mới bị Thiên Minh Tông đuổi giết chật vật như vậy. Sư phụ, bên phía Thiên Minh Tông kia có hai cường giả cửu tinh đấu tôn. Với tốc độ của bọn họ thì chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vân Vận, nhẹ giọng nói. Vân Vận khẽ gật đầu rồi lấy tay vỗ vỗ lên vai Nạp Lan Yên Nhiên, nói. Đến lúc đó ta sẽ bảo hộ cho con rời khỏi đây. Con không cần quan tâm nhiều đến vấn đề này, giữ được mạng sống là việc quan trọng nhất. Sư phụ, còn người thì sao? Nghe thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi la lên thất thanh. Bản thân ta là tông chủ Hoa Tông, cho nên dù có thế nào thì ta vẫn phải ra mặt. Vân Vận khẽ lắc đầu, bất chợt, sắc mặt nàng biến đổi, mà thân hình cũng đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Vận nhấc một tay bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên rồi cả thân hình nhanh chóng lùi khỏi chỗ đang đứng. Ngay khoảnh khắc Vân Vận vừa lùi lại thì đột nhiên phía trước có một luồng kình phong sắc bén phóng mạnh đến, trực tiếp oanh kích lên chỗ hai người vừa đứng, làm cho cả một khoảng đất rộng lớn bị đánh nát thành bụi phấn. Ha ha, Vân Vận tông chủ các ngươi không chạy thoát được đâu, việc gì cứ phải ngoan cố chống cự như thế. Và lại, có thể lọt vào mắt xanh của phó tông chủ thì đó chính là phúc khí của ngươi. Đến lúc đó, việc hai thầy trò các ngươi cùng hầu hạ một chồng cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại a. Thời điểm đạo kình phong kia đánh tới thì một chàng cười quái dị cũng đồng thời vang lên khiến cho sắc mặt của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều biến đổi, nhìn vô cùng khó coi. Đồ vô sỉ, Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phẫn nộ quát. Lão phu thích cách gọi như thế đấy. Trên nhánh cây phía trước thoáng xuất hiện một lão giả mặc hắc y. Thân hình của lão giả này tuy rất cao nhưng cũng rất gầy, trông giống như một cây gậy trúc. Lão cười quái dị nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, xoẹt, xoẹt, lúc lão giả này hiện thân ngăn trở thì ở đằng sau nhóm người Vân Vận cũng bất chợt vang lên những tiếng xé gió dồn dập. Ngay lập tức có khoảng 10 đạo thân ảnh nhanh chóng đạp không mà đến, cuối cùng đáp xuống tại mảnh đất trống phía sau đám người Vân Vận. Ha ha, Vân Vận tông chủ, bổn tỏa đã nói rồi mà, các ngươi trốn không thoát đâu. Đầu lĩnh của đám người này là một nam tử trung niên da rẻ nhợt nhạt, mặc một bộ cẩm bào màu tím nhìn qua đã biết là rất quý giá. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đứng cách đó không xa, đầu lưỡi không nhịn được mà liếm liếm lên môi. Hai sư đồ này đều là cực phẩm hiếm thấy, nếu có thể đè cả hai xuống mà hưởng thụ thì quả thật là một điều tuyệt vời. Hơn nữa, điều đặc biệt là vị sư phụ còn là tông chủ Hoa Tông. Liễu Thương, người muốn làm cho Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông xảy ra đại chiến sao? Vân Vận cắn răng, quát lạnh, quả thật là ta đã quên mất vấn đề này, bên trong Hoa Tông vẫn còn mấy lão bất tử đang bế quan cũng rất khó giải quyết. Ha ha, nhưng ông đây đích sợ, chỉ cần giết sạch những người đang có mặt ở đây rồi sau này ta đem hai người các ngươi nhốt tại Thiên Minh Tông thì đến bố chúng nó cũng không biết được. Nam nhân trung niên được gọi là Liễu Thương cười híp mắt, nói. Ha ha, phó tông chủ chúng ta hãy nhanh chóng ra tay đi thôi, tránh cho việc để chậm sinh biến. Cổ vực mãng hoang này rất nhiều hung thú, hơn nữa còn có không ít người thuộc những thế lực khác đang ở quanh đây. Nếu như bị phát hiện thì sẽ khó tránh khỏi việc tin tức bị phát tán. Nam tử cầm chiếc quạt màu tím đứng sau lưng Liễu Thương cười nói. Nhìn kỹ diện mạo của hắn thì hóa ra lại là Yêu Hoa Tà Quân, kẻ đã chặn giết Tiêu Viêm lúc trước. Không ngờ tên này phúc lớn mạng lớn như vậy, trúng một quyền của Hắc Kình mà vẫn còn sống. Đúng, Yêu Hoa nói đúng, nếu phó tông chủ đã muốn ra tay thì không nên kéo dài quá lâu. Ngay sau khi Yêu Hoa Tà Quân vừa dứt lời thì một lão giả có khuôn mặt nham hiểm cũng lên tiếng phụ họa. Nghe vậy, Liễu Thương liền lạnh nhạt gật đầu rồi vung tay lên, thản nhiên nói, vậy thì ra tay đi. Ngoại trừ Vân Vận và đệ tử của nàng, còn lại giết, rõ, nghe thấy mệnh lệnh của Liễu Thương, đám cường giả của Thiên Minh Tông đều răm rắp nghe lệnh. Thân hình chớp động trực tiếp bao vây xung quanh đám người Hoa Tông, sau đó chậm rãi bạo phát ra từng luồng đấu khí bàng bạc. Yên nhiên, đợi sau khi ta đột phá được một kẽ hở thì con hãy chớp lấy thời cơ mà lập tức chạy đi. Nhìn thấy tràng cảnh này, Vân Vận khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bàn tay nắm chặt trường kiếm, rồi hít sâu một hơi, nói, nếu người bị rơi vào tay bọn họ, Yên Nhiên có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng chết quách đi cho xong. Hai, đứa nhỏ này, Vân Vận cũng bó tay khi nhìn thấy sự quật cường của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng biết đứa đồ đệ này đã quyết tâm đồng sinh cộng tử cùng với mình. Cho nên, nếu lần này thất bại thì chắc chắn cả hai thầy trò sẽ bị bắt giữ. Lên, thời điểm Vân Vận đang thầm than trong lòng thì một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nghe thấy thế, đám cường giả Thiên Minh Tông vốn đang nóng lòng muốn nhào lên liền cười một tiếng quái dị rồi đồng loạt phóng nhanh như chớp về phía đội hình của đám người Hoa Tông, đấu khí cường đồng loạt bạo phát. Đối mặt với thế công của cường giả Thiên Minh Tông, sắc mặt mấy vị trưởng lão Hoa Tông cũng trở nên tái mét, nhanh chóng thúc giục đấu khí nghênh đón. Chỉ có điều trên người họ đều có thương thế, cộng thêm cả việc phải chạy trối chết trong mấy ngày liên tiếp nên tất nhiên trạng thái sẽ kém hơn rất nhiều so với đám người của Thiên Minh Tông. Bởi vậy, khi vừa giao thủ thì tất cả đều đã rơi vào thế hạ phong. Phanh, Vân Vận vung tay lên, đấu khí mênh mông trực tiếp đánh cho một gã cường giả Thiên Minh Tông phải hộc máu bại lui. Thế nhưng ngay sau đó lại có thêm hai gã cường giả khác xông lên công kích khiến cho nàng không thể không đón đỡ. Hắc hắc, Vân Vận tông chủ, xem ra ngươi vẫn phải lọt vào tay chúng ta thôi. Yên tâm đi, đến lúc đó bọn ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Yêu Hoa Tà Quân vội vàng né tránh một chiêu công kích của Vân Vận, nhưng miệng thì vẫn lạnh giọng cười nói. Vân Vận vẫn tỏ ra lạnh lùng, đề cao đấu khí lên đến cực hạn, trưởng phong gào thét bao phủ xung quanh cơ thể. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, mặc dù là bốn gã cường giả Thiên Minh Tông liên thủ với nhau nhưng cũng không thể công phá được tuyến phòng ngự của nàng. Phanh, mà ngay tại thời điểm Vân Vận đang cố hết sức chống đỡ thì một thanh âm trầm muộn đột nhiên vang lên, kèm theo đó là một thân ảnh xinh đẹp đang bay ngược về phía nàng. Yên Nhiên, nhìn thấy thân ảnh đó, sắc mặt của Vân Vận lập tức biến đổi. Ngọc thủ nàng gập lại, một luồng kình phong bắn mạnh ra đỡ lấy thân thể Nạp Lan Yên Nhiên. Ha ha, cùng người khác giao thủ mà lại phân tâm là không được đâu nha. Ngay khi Vân Vận vừa xuất thủ cứu Nạp Lan Yên Nhiên thì đột nhiên có hai thân ảnh quỷ dị thoáng hiện ở phía sau lưng nàng, cả hai trực tiếp vung trưởng đánh lên vai nàng không chút lưu tình. Phụt, đòn công kích bất ngờ làm cho Vân Vận phun ra một ngụm máu tươi, mà thân hình nàng cũng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng mạnh vào một tảng đá lớn. Trong cổ họng của nàng liền phát ra một tiếng rên đau đớn. Vân Vận tông chủ, chờ sau này, khi ngươi đã được phó tông chủ của bọn ta dạy dỗ đàng hoàng thì ta sẽ cho thằng tiểu tình nhân kia đến gặp ngươi một chút. Yêu Hoa Tà Quân cười tà chậm rãi đi về phía Vân Vận. Chiếc quạt trong tay hắn điểm mạnh lên bụng nàng cực kỳ ngoan độc. Nhìn thấy Yêu Hoa Tà Quân đánh tới, Vân Vận liền cắn chặt răng định thúc giục đấu khí đón đỡ. Thế nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm lớn. Kim quang rực rỡ đột nhiên bộc phát ra từ cuối chân trời. Một thân ảnh màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người, nắm tay khổng lồ của thân ảnh đó mạnh mẽ huy động rồi nhanh như chớp đánh lên thân thể của Yêu Hoa Tà Quân. Kinh lực kinh khủng bộc phát ra, trong một tiếng động trầm đục, thân thể Yêu Hoa Tà Quân đã trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Thấy Yêu Hoa Tà Quân đột nhiên bị đánh thành thịt nát, sắc mặt của một số cường giả Thiên Minh Tông đang đứng xung quanh liền trở nên kinh hoàng, vội vàng thối lui về phía sau. Đám chó Thiên Minh Tông các ngươi vẫn thích đi cắn người khác như vậy. Sau khi xuất ra một quyền đánh chết Yêu Hoa Tà Quân, thân ảnh màu vàng cao chừng mấy trượng kia liền chậm rãi lên tiếng. Mà nghe thấy giọng nói trầm thấp của thân ảnh đó, sắc mặt của Liễu Thương cũng dần trở nên âm trầm. Chương 1402, chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. không biết các hạ là cao nhân phương nào. Đây là chuyện giữa Thiên Minh Tông ta và Hoa Tông, chẳng lẽ các hạ vẫn nhất nhất muốn nhúng tay vào hay sao? Liễu Thương dùng ánh mắt âm trầm nhìn cự nhân màu vàng đang đứng sừng sững trước mặt Vân Vận rồi gần giọng hỏi. Lúc nói chuyện, Liễu Thương âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể, tên này vừa nhìn đã biết là lai giả bất thiện, không thể không đề phòng. Đối với lời nói của Liễu Thương, thân ảnh màu vàng cao chừng 7 trượng kia chỉ cười lạnh, căn bản không thèm nghe lấy nửa câu, mà một cước cũng hung hăng đá vào thi thể của yêu hoa tà quân. Lực lượng kinh khủng trực tiếp biến tên kia thành một quả bóng, hung hăng bay về phía Liễu Thương. Muốn chết, thấy Tiêu Viêm đột nhiên hành động như vậy, sắc mặt Liễu Thương cũng trầm xuống. Bàn tay hắn khẽ chộp về phía trước, tức thì thi thể của yêu hoa tà quân đã biến thành từng mảng máu huyết văng tung tóe ra tứ phía. Ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Thiên Minh Tông ta. Bàn chân Liễu Thương khẽ dậm lên mặt đất, thân hình hắn lóe lên vô cùng quỷ dị, chỉ nháy mắt đã ở phía trên đỉnh đầu của cự nhân kia. Hắn nắm chặt nắm đấm, hét lớn, Đại Minh Long Quyền. Hống, theo tiếng hét của Liễu Thương, đấu khí từ trong cơ thể hắn cũng tuôn ra mãnh liệt rồi ngưng tụ thành một con hắc long cực lớn. Hắc long trông giống y như thật, thanh thế cực kỳ kinh người, nó gầm lên một tiếng rồi mang theo kình phong khủng bố lao thẳng đến cự nhân màu vàng. Đối với công kích vô cùng hung hãn của Liễu Thương, cự nhân kia chỉ chậm rãi ngẩng đầu để lộ ra một đôi mắt màu vàng vô cùng lạnh lùng, sau đó nắm chặt nắm đấm đánh ra một quyền không hề nhượng bộ. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt liền vỡ vụn, biến thành những vết nứt không gian đen ngòm. Nắm đấm lóng lánh kim quang va chạm với hắc long. Vào khoảnh khắc hai bên va chạm, lực lượng đáng sợ liền trào ra như một cơn đại hồng thủy. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét thê thảm, hắc long kia đã bị trực tiếp đánh tan. Hơn nữa, kinh phong còn sót lại đã xuyên qua không gian mà đánh về phía Liễu Thương. Đặng đặng, cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ kia, thân hình Liễu Thương liền nhanh chóng thối lui hòng tránh né. Tuy vậy, cỗ lực kia lại vô cùng bá đạo, dù còn chưa đánh tới nhưng sức ép từ không khí đã va mạnh lên thân thể của Liễu Thương. Phanh, phanh, khí bạo trực tiếp chấn bay Liễu Thương về phía sau, cuối cùng nặng nề va vào một tảng đá khổng lồ chừng hơn 10 trượng. Mặc dù chỉ là chút kinh lực còn sót lại nhưng cũng làm cho tảng đá khổng lồ này chằng chịt vết nứt. Chưa hết, tiếp theo đó là một âm thanh trầm thấp, tảng đá đã trực tiếp hóa thành bột mịn. Hít, thấy Liễu Thương không tiếp nổi một quyền của cự nhân kia, trong mắt cường giả Thiên Minh Tông đang đứng xung quanh đều hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ rất hiểu thực lực của Liễu Thương, hắn có thể ngồi lên vị trí phó tông chủ của Thiên Minh Tông, mặc dù trong quá trình có phần mờ ám nhưng hoàn toàn có đủ thực lực của một đấu tôn đỉnh phong, mà trong đám người Thiên Minh Tông ở đây thì thực lực của Liễu Thương đã là mạnh nhất rồi. Vậy mà có nằm mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ đến, Liễu Thương với thực lực đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong lại thất bại trước cự nhân màu vàng kia chỉ trong một chiêu. Rốt cuộc thì người này là thần thánh phương nào mà lại kinh khủng như thế? Ánh mắt của đám cường giả Thiên Minh Tông hơi lóe lên. Có thể đánh bại Liễu Thương chỉ trong một quyền đã cho thấy thực lực của người này ít nhất cũng đã đạt tới cấp độ nhị chuyển, thậm chí là tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Khốn nạn, Khâu trưởng lão cùng tất cả mọi người đồng loạt xuất thủ theo bổn tông. Lúc này Liễu Thương đã chật vật bò ra khỏi đám bột đá, hắn lau vết máu nơi khóe miệng rồi tức giận gầm lớn. Nghe thấy hắn rít gào như thế, lão già mặc áo đen, thân hình cao gầy như cây trúc cũng khẽ biến sắc. Lão âm lãnh gật đầu, nơi này bọn họ có nhiều người như vậy, nếu đồng loạt xuất thủ thì cho dù thực lực của người kia có đạt tới cấp độ tam chuyển đấu tôn đỉnh phong thì cũng không thể nào chiếm được thế thượng phong. Hống, trong tiếng quát mắng của Liễu Thương, những cường giả còn lại của Thiên Minh Tông cũng chỉ còn nước đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống rồi vận chuyển đấu khí trong người, sau đó tất cả đồng thời thi triển các loại đấu kỹ đánh về phía cự nhân. Gần 10 tên đấu tôn đồng loạt ra tay, uy lực cũng tương đối khủng bố. Ngay cả mảnh không gian này cũng vì vậy mà trở nên run rẩy. Cẩn thận, nhìn thấy đám người Liễu Thương đồng loạt xuất thủ, sắc mặt Vân Vận khẽ biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hừ, đối mặt thế công của đám người Liễu Thương, cự nhân kia chỉ hừ lạnh một tiếng. Thân hình không lùi mà tiến tới, mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy. Kim quang sáng chói không ngừng mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể, nhìn từ xa trông giống như một pho tượng Phật được đúc bằng kim cương vậy. Phá, không hề thi triển bất kỳ đấu kỹ gì. Từng bộ phận trên thân thể của cự nhân màu vàng đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Một quyền đánh ra, không gian lập tức vỡ vụn tạo thành những khe nứt đen kịt không ngừng túa ra như mạng nhện. Một quyền đánh ra, tất cả đấu kỹ đều bạo liệt chỉ trong nháy mắt. Kinh phong đáng sợ xuyên thấu không gian, cuối cùng chút xuống người đám cường giả của Thiên Minh Tông kia. Phốc phốc, phốc phốc, lực lượng đáng sợ như thế, ngoại trừ Liễu Thương cùng với lão giả áo đen kia, những người còn lại toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược gần trăm trượng về phía sau như đạn pháo rồi đập mạnh lên mặt đất. Chứng kiến những cường giả Thiên Minh Tông đồng loạt bị đánh văng về sau, trên mặt Liễu Thương tràn ngập vẻ kinh hãi. Nhiều người liên thủ như vậy mà không tạo nổi một chút thương tổn cho tên quái vật màu vàng kia. Người rốt cuộc là ai? Từ từ đã, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thấy người kia đang lạnh lùng nhìn mình, trong lòng Liễu Thương bỗng ớn lạnh, vội vàng nói. Không để ý đến lời nói của Liễu Thương, cự nhân màu vàng rảo bước tiến về phía trước, bóng của hắn che phủ cả một khoảng đất lớn, nhìn giống như tử thần hàng lâm vậy. Chạy, cảm nhận được sát ý mà cự nhân màu vàng dành cho mình, Liễu Thương cũng hiểu đối phương sẽ không buông tha cho hắn, cho nên hắn quyết định vô cùng nhanh, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình lướt đi nhanh như chớp. Khốn kiếp, đợi lúc bổn tông điều tra ra lai lịch của ngươi thì sẽ cho ngươi có muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc đang điên, cuồng trốn chạy, trong mắt Liễu Thương chợt lóe lên một tia dữ tợn. Từ khi trở thành phó tông chủ Thiên Minh Tông đến nay, hắn đi tới đâu cũng được người khác nhìn với ánh mắt kính sợ, chưa từng phải chật vật chạy trốn như chó nhà có tang như thế này. Trong lúc những ý nghĩ oán độc không ngừng lóe lên trong đầu Liễu Thương thì ánh sáng trên bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm, kim quang sáng chói lập lòe làm ra đầu hắn phát tê. Hắn chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cự nhân kia đã ở sau lưng hắn không biết từ lúc nào. Tốc độ của hắn sao có thể nhanh đến như vậy? Trông thấy cự nhân màu vàng đã ở ngay sau mình, Liễu Thương có chút không tin đó là sự thật. Nhưng hắn chỉ vừa mới nghĩ đến đó, ngay cả tiếng thét cũng chưa kịp tuôn ra thì một quyền mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng của cự nhân màu vàng đã đánh mạnh vào lưng hắn. Phốc, đấu khí phòng ngự trên thân thể Liễu Thương lúc này gần như không có chút tác dụng nào. Lực lượng đáng sợ kia chút xuống cơ thể hắn như thủy triều, chỉ trong nháy mắt đã đem lục phủ ngũ tạng cũng như xương cốt của Liễu Thương chấn thành bụi phấn. Phụt, Liễu Thương phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Mặc dù trên mặt vẫn còn tồn tại vẻ dữ tợn và oán độc, nhưng trong mắt hắn đã không còn sự sống. Đến chết hắn vẫn không nghĩ ra, chẳng qua hắn chỉ truy đuổi đám người Vân Vận mà thôi, tại sao cự nhân thần bí này vừa hiện thân đã tiến hành đồ sát bọn hắn. Chỉ một quyền đã phá hủy sự sống của Liễu Thương, cự nhân màu vàng kia đáp xuống đất trong ánh mắt khiếp sợ của Vân Vận cùng với các trưởng lão Hoa Tông, sau đó hai đồng tử màu vàng nhìn về chân trời phía bắc, hướng mà lão giả áo đen kia chạy trốn. Lúc ánh mắt của cự nhân nhìn về phía chân trời, nơi đó đột nhiên vang lên một loạt tiếng gió rít. Một bóng người màu đen văng mạnh đến, cuối cùng rơi phịch xuống mặt đất. Đây chính là tên trưởng lão Thiên Minh Tông, vừa trốn chạy, tiếp đó, lại có thêm vài thân ảnh bay đến rồi đáp xuống mảnh đất trống này. Người là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Vân Vận nhìn đám người vừa mới xuất hiện, ánh mắt bỗng cứng lại khi thấy một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lạnh lùng kia, trên mặt nàng hiện lên vẻ khiếp sợ và khó tin. Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, trông thấy Vân Vận, Thải Lân khẽ chau mày, đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt chuyển hướng về phía cự nhân kia. Nàng khẽ hừ một tiếng, chẳng trách người này vừa nghe nói Hoa Tông gặp chuyện thì đã vội vàng chạy tới, ra là vì Vân Vận ở đây. Nhìn cử chỉ của Thải Lân, Vân Vận chợt thấy nao nao trong lòng, rồi như nghĩ ra điều gì đó, nàng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cự nhân màu vàng rồi lẩm bẩm Tiêu Viêm. Nghe Vân Vận thì thào như vậy, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút chấn động rồi cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu. Hiển nhiên nàng có chút không tin người một mình tiêu diệt cả đội ngũ của Thiên Minh Tông này lại là Tiêu Viêm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kim quang tỏa ra từ người cự nhân, thân thể hắn cũng đột ngột thu nhỏ lại, chỉ vài giây ngắn ngủi đã biến thành một thân ảnh cao gầy. Ha ha, mọi người không sao chứ? Thân ảnh cao gầy quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Chương 1403, Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Vân Vận cũng hơi ngẩn người một chút, một lúc lâu sau mới hồi thần lại, cười khổ nói quả nhiên là ngươi. Tiêu Viêm cười cười lấy một chiếc bình ngọc ra từ nạp giới rồi đưa nó cho Vân Vận. Nàng cũng hiểu được ý hắn, lấy ra một viên đan dược ăn vào miệng, sau đó đưa bình ngọc cho Nạp Lan Yên Nhiên để nàng phân phát đan dược cho những trưởng lão kia. Sao các ngươi lại ở đây? Sau khi ăn viên đan dược, sắc mặt Vân Vận đã tốt hơn rất nhiều. Mỹ mâu của nàng khẽ lướt qua Tiêu Viêm và Thải Lân rồi nhanh chóng rời đi, làm như tùy ý hỏi một tiếng. Vừa lúc tiến vào cổ vực mãng hoang này, gặp phải đám người Thiên Minh Tông rồi từ đó mà lần ra các ngươi, Tiêu Viêm cười đáp. À, Vân Vận gật nhẹ đầu, nàng hơi do dự một chút rồi đưa mắt nhìn Thải Lân, nói, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Năm đó, lúc còn ở đế quốc Gia Mã thì Cổ Hà từng nhờ sự trợ giúp của Vân Vận đi sa mạc tháp qua nhĩ cướp thanh liên địa tâm hỏa trong tay Thải Lân. Mà sau đó Thải Lân cũng vì Tiêu Viêm mà xuất hiện ở Vân Lam Sơn. Nói tóm lại, hai người gặp nhau cũng không phải chuyện vui vẻ gì, bởi vì giữa cả hai ít nhiều gì cũng có một chút ân oán. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng lần chạm mặt tiếp theo của họ lại là ở nơi này. Thải Lân lạnh nhạt gật đầu, tính cách nàng vốn khá lãnh đạm nên cũng không nói thêm điều gì,

có nhiều chỗ tốt hơn trong việc đi lại ở nơi nguy cơ trùng điệp như mãng hoang cổ vực này. Viễn cổ thiên ma mãng ở tại nơi này, tại một chỗ cách dãy khổng lồ toàn khói đen bao bọc kia không xa, Vân Vận đang nhẹ giọng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực, gật đầu, cũng không nhiều lời mà chỉ trầm giọng nói, chúng ta đi. Chuẩn bị ra tay, vừa nói hết câu, thân hình Tiêu Viêm lập tức hóa thành bóng đen, nhanh chóng lướt về phía dãy núi màu đen kia. Ở phía sau, nhóm người Thải Lân, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cũng tăng tốc đuổi kịp. Nhóm người của Hoa Tông trần chờ một lát rồi cũng theo chân Vân Vận đuổi theo. Đoàn người Tiêu Viêm áp chế khí tức đến mức thấp nhất, nhanh chóng tiến vào dãy núi được bao phủ bởi tầng tầng khói đen kia. Ngay khi nhóm người vừa đặt chân vào vùng khói đen thì từ bên trong dãy núi to lớn kia đột nhiên truyền ra tiếng rắn kêu cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, cả ngọn núi như run rẩy, chỉ nghe tiếng xé gió ô ô vang lên, một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài chừng trăm trượng từ trong núi đột ngột xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía đoàn người của Tiêu Viêm. Hừ, không ngờ cảm giác của viễn cổ thiên ma mãng lại nhạy cảm như vậy, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước lên trước hai bước, từ trong cơ thể cũng đột nhiên phát ra kim quang rực rỡ chói lóa. Chỉ trong chớp mắt, thân hình cao gầy của hắn đột ngột tăng vào tới 7 trượng, giống như một người khổng lồ nhỏ tràn ngập ánh vàng chói mắt. Tiêu Viêm thi triển kim cương lưu ly thể, bàn tay to lớn giống như bằng hoàng kim kia nắm lại, hai nắm đấm trực tiếp đánh mạnh về phía đuôi rắn màu đen cực lớn kia. Nguồn chuyện, hai bên va chạm vào nhau, kình phong đáng sợ bay loạn, trong chốc lát bùng nổ khắp nơi. Nhưng cũng may là những người ở đây đều không phải kẻ tầm thường nên cũng không tạo thành thương tổn gì. Kình phong mạnh mẽ bắn ra, kim sắc cự nhân sao do Tiêu Viêm biến thành cũng bị chấn lui về sau hai bước. Nhưng cái đuôi rắn khổng lồ màu đen kia cũng bị đẩy ngược về. Ngay cả vảy rắn trên đó cũng bị phá vỡ không ít. Sau khi thi triển kim cương lưu ly thể, thân thể Tiêu Viêm đã trở nên mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Rào, phải chịu thiệt thòi như vậy, ở trong núi kia nhất thời vang lên tiếng giống giận kinh thiên động địa. Trong tiếng gào thét tràn ngập thô bạo, bất chợt, cả ngọn núi ầm ầm run rẩy, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng oành cực lớn. Một con cự mãng màu đen dài đến vài trăm trượng mạnh mẽ lao ra. Con cự mãng màu đen này có thể tích cực kỳ khổng lồ, cả người phủ kín. Vảy đen, phía trên vảy còn trùm phủ một tầng sương mù màu đen nồng đậm. Đầu của cự mãng trông cũng rất đáng sợ, bởi vì nó không giống với đầu rắn bình thường mà trông có vẻ giống như một cái mặt người thật lớn đầy dữ tợn, khiến cho người ta có cảm giác dựng cả lông tóc. Thảo mà nó lại được gọi là thiên ma mãng. Con viễn cổ thiên ma mãng này vừa hiện thân thì mây đen trên bầu trời cũng tụ tập lại. Trong sấm chớp, năng lượng màu đen đáng sợ đang ngưng tụ dần, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Hai con mắt khổng lồ to gần một trượng kia như hai cái đèn lồng màu đỏ cực lớn treo lơ lửng trên bầu trời tràn ngập thô bạo cùng sát ý đang nhìn chằm chằm vào nhóm người Tiêu Viêm. Nhìn thấy cự mãng to lớn che kín một vùng trời kia, lại cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của nó, sắc mặt mọi người không khỏi thay đổi. Viễn cổ thiên ma mãng quả nhiên không phải loại tầm thường. Ra tay, Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào thiên ma mãng, trầm giọng quát. Thực lực của con cự mãng này ít nhất cũng đạt tới đấu tôn ngũ chuyển đỉnh phong. Nếu không thi triển Phật nộ hỏa liên thì phải dựa vào mọi người cùng ra tay mới được. Được, nghe Tiêu Viêm quát lớn, Thải Lân gật đầu, thân thể mềm mại bay vọt lên, ở trong tầng mây quay cuồng, hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Thân hình không kém hơn chút nào so với thiên ma mãng. Một cỗ uy áp vô hình trầm trầm tràn ra khiến cho hung uy của thiên ma mãng bị kiềm chế. Dù sao, nếu bàn về độ tinh thuần của huyết mạch thì thiên ma mãng còn lâu mới bằng nổi thôn thiên mãng. Ở thời viễn cổ, thôn thiên mãng có thể khiên chiến với cả viễn cổ thiên xà. Nhưng dù sao thiên ma mãng cũng là loài hung ác, cực kỳ thô bạo. Bởi vậy, cho dù cảm nhận được một ít uy áp nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới sát ý của nó. Trong mắt nó, đừng nói là thôn thiên mãng, mà coi như viễn cổ thiên xà đến đây. Nó cũng dám đỏ mắt lao lên cắn vài phát. Trên bầu trời, mây mù quay cuồng, Thải Lân hóa thành thôn thiên mãng trực tiếp làm ra từng đạo sấm sét bảy màu cực lớn, liên tục đánh mạnh về phía thiên ma mãng. Phốc, đối mặt với công kích của Thải Lân, thiên ma mãng mở rộng cái miệng dữ tợn. Từng cột sáng màu đen tràn ngập vị tanh hôi bắn ra, chặn đứng những tia sấm sét bảy màu kia. Tuy nói huyết mạch của thiên ma mãng không bằng thôn thiên mãng nhưng dù sao thực lực của nó vẫn hơn xa Thải Lân. Bởi vậy, khi giao thủ nó hoàn toàn ở thế thượng phong. Rầm, ngay khi thiên ma mãng phát động công kích thì kim sắc cự nhân do Tiêu Viêm biến thành cũng hóa thành một đạo ánh sáng vàng nhanh chóng đánh mạnh về phía thiên ma mãng. Nắm tay khổng lồ hung hăng đấm ra, làm cho cả không khí cũng nổ tung, cuối cùng hóa thành khí kình phong bạo, mạnh mẽ đập thẳng vào thân thể của thiên ma mãng. Gào, một quyền cực mạnh không hề lưu tình của Tiêu Viêm trực tiếp đánh tan nát một mảng khói đen của thiên ma mãng. Thậm chí ngay cả lớp vảy đen trên thân thể cũng bị đánh nát thành từng mảnh. Khi Tiêu Viêm ra tay thì đám người Thanh Thành trưởng lão, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên cũng đồng thời phát động công kích. Đấu khí đáng sợ rít gào trên không trung, ầm ầm kéo tới, cuối cùng đều đánh mạnh vào thân thể của Thiên Ma Mãng. Đấu khí mạnh mẽ nổ tung ra, cho dù là Thiên Ma Mãng cũng cảm thấy khó chống đỡ. Phốc, nhưng mà Thiên Ma Mãng cũng rất hung hãn, cặp mắt đỏ như máu kia không thèm để ý đến đấu khí nổ mạnh tại phần bụng của nó mà lại vung cái đuôi không lồ lên, nhanh như chớp đánh thẳng về phía Tiêu Viêm. Người tạo thành tổn thương nhiều nhất đối với nó. Keng, đuôi rắn khổng lồ đập vào thân thể của Tiêu Viêm trực tiếp phát ra âm thanh như kim loại đập vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Hừ, gặp phải đòn nghiêm trọng này, Tiêu Viêm khẽ kêu lên, cố chịu đựng lực đạo đáng sợ kia. Hai tay đưa ra ôm chặt lấy cái đuôi của Thiên Ma Mãng. Một ngọn lửa màu nâu tím từ trong cơ thể bất chợt bùng lên mạnh mẽ, nhanh chóng quấn quanh thân thể của Thiên Ma Mãng, đốt cháy hết đám sương mù đen dày đặc đang bao quanh Thiên Ma Mãng. Tê, tê, nhiệt độ khủng bố đột nhiên xuất hiện khiến cho Thiên Ma Mãng trở lên điên cuồng. Thân thể to lớn không ngừng giãy giụa, mấy ngọn núi lớn ở xung quanh bị đập tới trực tiếp nổ tung thành đá vụn. Thứ này thật khó đối phó, thấy Thiên Ma Mãng ương ngạnh như vậy, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng một phen. Nếu như không có Thải Lân ở trên không trung và Tiêu Viêm ở đây áp chế thì những người còn lại e rằng chẳng có mấy ai có thể chống đỡ được một cái đập đuôi của nó. Tiêu Viêm giữ chặt lấy Thiên Ma Mãng, nắm tay không ngừng đấm mạnh lên đuôi nó. Lực đạo mạnh mẽ cộng thêm ngọn lửa nóng cháy trực tiếp đánh cho đuôi của Thiên Ma Mãng tuôn máu ào ào. Tuy như thế làm cho Thiên Ma Mãng đau đến kịch liệt nhưng đồng thời cũng khơi dậy hung tính của nó, sức phản kháng càng thêm mạnh mẽ. Tiêu Viêm thiếu gia, để cho ánh mắt của nó nhìn về phía ta. Ngay khi Tiêu Viêm dần dần cảm giác không thể giữ chặt được Thiên Ma Mãng giãy giụa thì một giọng nói truyền vào trong tai hắn, làm cho hắn phấn chấn lại. Đó là giọng Thanh Lân. Gào, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đấu khí trong người tụ tập hết vào hai tay. Lực lượng đáng sợ mạnh mẽ trào ra, không ngờ lại có thể di chuyển được thân thể Thiên Ma Mãng, làm cho nó quay ngoặt sang một bên. Đối mặt với Tiêu Viêm liên tục đánh kéo, Thiên Ma Mãng lên cơn tức giận. Khi nó đang chuẩn bị cuồng bạo hoàn toàn thì một đôi mắt yêu dị màu xanh biếc lớn chừng nửa trượng đột nhiên xuất hiện trước mắt nó. Trong đó, ba đóa hoa màu xanh biếc đang xoay tròn nhanh dần. Một loại cảm giác tê dại từ tận sâu trong linh hồn xuất hiện làm cho thân thể căng thẳng của Thiên Ma Mãng nhất thời từ từ nhu hòa xuống. Sát ý và sự hung bạo trong đôi mắt đỏ như máu cũng nhanh chóng yếu đi. Chương 1405, Thiên Ma Huyết Trì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ánh mắt yêu dị màu xanh biếc ước chừng nửa trượng hiện lên trong hai mắt của Thiên Ma Mãng khổng lồ. Ba đóa hoa xanh biếc tức tốc xoay tròn, tỏa ra từng luồng ma lực kỳ dị làm cho sát khí cùng sự thô bạo trong mắt Thiên Ma Mãng dần dần giảm xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng trở nên nhẹ nhõm, Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân quả thật là có lực khống chế rất mạnh đối với một vài ma thú xà hệ. Chỉ có điều hắn vẫn chưa thực sự yên tâm lắm, với thực lực của hắn bây giờ chưa chắc có thể khống chế viễn cổ Thiên Ma Mãng. Dù sao thực lực của con hung thú này cũng đã đạt tới ngũ chuyển đấu tôn. Tê, xong, ngay khi Tiêu Viêm đang mải suy nghĩ thì thân thể to lớn của Thiên Ma Mãng đột nhiên run lên, rồi phun từng luồng hắc vụ kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, mà sát ý vốn đang giảm bớt trong ánh mắt đã được thay thế bằng vẻ giãy giụa. Xem ra nó đã nhận ra ý đồ của Thanh Lân cho nên mới lập tức điên cuồng phản kháng. Mãnh thú đã tu luyện tới mức này cho dù trí tuệ thấp thì cũng không có khả năng bị thu thập một cách dễ dàng. Súc sinh này quả nhiên khó đối phó. Nhìn thấy viễn cổ Thiên Ma Mãng vẫn có thể dùng lực lượng của chính bản thân để chống lại Bích Xà Tam Hoa Đồng, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, mạnh mẽ tung ra một quyền. Một mảng lớn dị hỏa bùng phát, quấn lên thân thể của viễn cổ Thiên Ma Mãng làm cho mấy luồng hắc vụ kia nhanh chóng bốc hơi. Ngăn nó lại, Tiêu Viêm vừa xuất thủ vừa quát khẽ. Nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm trên bầu trời, Thải Lân liền biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng rồi đột ngột đứng lên, bạo phát ra một cỗ uy áp vô hình chút hết lên người viễn cổ Thiên Ma Mãng. Áp chế từ sâu trong linh hồn lập tức làm cho hắc vụ trên thân thể của Thiên Ma Mãng nhanh chóng trở về cơ thể. Cùng lúc đó, đám người Tiểu Y Tiên, Vân Vận cho đến Thanh Thành trưởng lão cũng phát ra từng sợi tơ đấu khí khổng lồ giống như dây thừng trói lấy viễn cổ Thiên Ma Mãng. Có nhiều người áp chế như vậy, cho nên mặc dù thực lực viễn cổ Thiên Ma Mãng có cường hãn đến mấy thì trong nhất thời cũng không giãy giụa được, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng gầm dữ tợn, làm cho cả ngọn núi chấn động một hồi. Thanh Lơ mau lên! Cảm nhận được viễn cổ Thiên Ma Mãng đang điên cuồng giãy giụa, Tiêu Viêm gấp rút quát. Vâng, Thanh Lân khẽ gật đầu rồi hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết lại như một đóa hoa sen nở rộ, đồng thời thủ ấn kết thành một ấn kết khác, mơ hồ truyền ra một tiếng gầm nhẹ cực kỳ trầm thấp. Tại thời điểm tiếng gào mãnh liệt hàm chứa một loại viễn cổ uy áp vang lên, thì không gian phía sau Thanh Lân liền trở nên vặn vẹo, trực tiếp hình thành hư ảnh của một loài rắn khổng lồ cỡ chừng nghìn trượng. Hư ảnh này tỏa ra khí tức cực kỳ cổ xưa, đồng thời nó còn có 9 cái đầu rắn giống nhau. Đây chính là thứ lúc trước Tiêu Viêm đã chứng kiến, cửu đầu thiên xà. Khoảnh khắc hư ảnh của cửu đầu thiên xà xuất hiện, thân thể to lớn của viễn cổ thiên ma mãng đang điên cuồng giãy giụa kia cũng phải run lên. Trong ánh mắt của nó toát ra vẻ hồi hộp, nhìn về phía lão tổ đang tỏa ra uy áp của hai loại huyết mạch viễn cổ xà tộc. Thế nên, mặc dù nó là thiên ma mãng dị thường hung ác và tàn bạo nhưng vẫn có cảm giác run rẩy. Bích xà tam hoa đồng, mở, triệu hồi ra hư ảnh của cửu đầu thiên xà dựa trên linh hồn đã triệt để ngăn chặn thiên ma mãng. Ba đóa hoa màu xanh biếc trong hai con ngươi của Thanh Lân đột nhiên run lên, rồi chậm rãi nở rộ. Tại điểm tiếp xúc của ba đóa hoa hình thành một con ngươi yêu dị màu xanh biếc, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy trái tim như bị đóng băng, giống như vừa thức tỉnh, đang từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó, không gian trước mặt Thanh Lân nhất thời bung ra, thân thể khổng lồ của viễn cổ thiên ma mãng cũng đột ngột ngừng lại trong nháy mắt. Lùi xa một chút, tinh thần của Tiêu Viêm cũng trở nên hoảng hốt khi nhìn chăm chú vào con ngươi yêu dị đó. Hắn lập tức giật mình, vội vàng buông thiên ma mãng ra, thân hình mau chóng thối lui, rồi lên tiếng nhắc nhở mọi người. Thấy Tiêu Viêm như vậy thì những người còn lại cũng hiểu rõ, yêu nhãn kia của Thanh Lân dường như không phân biệt địch ta. Cho nên bọn họ cũng lập tức tản ra, không dám đứng gần Thanh Lân nữa. Bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân quả thật đáng sợ. Nếu ta là người của xà tộc thì e rằng ta cũng sẽ giống như ma mãng đó. Tiêu Viêm vừa tránh ra xa, vừa nhủ thầm trong lòng. Thanh Lân hiện giờ đã có được một ít lực lượng đủ để điều khiển cửu đầu thiên xà. Nếu sau này nàng có thể hoàn toàn triệu hoán ra cửu đầu thiên xà thì chỉ sợ sẽ rất khủng bố a. Vì dù sao thực lực của viễn cổ thiên xà cũng đã có thể so sánh được với thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng cơ mà. Đồng tử yêu dị chậm rãi xoay tròn, rồi đột nhiên bạo xuất ra một tia sáng màu xanh biếc chiếu lên trên thân thể đang cứng đơ của thiên ma mãng. Nhất thời, ở trên đầu thiên ma mãng liền xuất hiện một đóa hoa màu xanh biếc. Thời điểm đóa hoa màu xanh biếc xuất hiện, sự tàn bạo cùng thô bạo trong con mắt lớn của viễn cổ thiên ma mãng nhanh chóng biến mất, và thay vào đó là một sự ôn thuận. Thành công rồi sao? Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia vui mừng khi nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng đứng im không nhúc nhích ở trên bầu trời. Nếu như Thanh Lân có thể hoàn toàn khống chế được con hung thú này thì chắc chắn lực lượng của bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu của ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong cho dù là đặt ở cổ vực mãng hoang thì cũng tuyệt đối là một loại tồn tại mạnh mẽ. Vù, khi đóa hoa thành hình, Thanh Lân bèn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hư ảnh cửu đầu thiên xà phía sau lưng liền chậm rãi tiêu tán, mà loại uy áp cổ xưa đang tràn ngập trong thiên địa cũng dần dần nhạt đi. Suy, trên bầu trời, thất thải thôn thiên mãng khổng lồ đã biến hóa lại thành một bóng hình xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng lướt xuống, ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Thanh Lân. Lúc trước người này gọi ra cửu đầu thiên xà khiến cho ngay cả nàng cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Loại tồn tại biến thái này e rằng chỉ có cửu thải thôn thiên mãng ở trong truyền thuyết mới có thể chống lại được nó. Khống chế được rồi, thân thể của Tiêu Viêm tuôn ra kim quang dữ dội, nhanh chóng biến trở về nguyên hình, sau đó xuất hiện bên cạnh Thanh Lân. Vâng, may mà lúc trước nó đã tiêu hao không ít lực lượng, cộng thêm cả Thải Lân tỷ tỷ dùng linh hồn áp chế. Nếu không thì chúng ta khó có thể hàng phục được nó một cách dễ dàng như vậy. Thanh Lân cười nói, vậy thì tốt rồi, mau đi tìm thiên ma huyết trì. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, sau đó liền di chuyển ánh mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt nhìn về phía tòa nhà tràn ngập hắc vụ trên ngọn núi kia. Hắn lập tức động thân, lao nhanh tới ngọn núi đó. Mà đám người Thải Lân, Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng bám sát theo sau. Ngọn sơn phong khổng lồ này tuy cực kỳ hiểm trở, thế nhưng trong đó cũng không có ma thú nào cư ngụ. Hiển nhiên tất cả đều đã bị viễn cổ thiên ma mãng đuổi ra ngoài. Mà như vậy lại càng giảm bớt phiền toái cho đám người Tiêu Viêm. Đoàn người dựa theo năng lượng dao động từ sâu trong ngọn núi truyền ra, rất nhanh liền tìm được xào huyệt của thiên ma mãng. Xào huyệt của thiên ma mãng ở trung tâm của ngọn núi, bên trong âm lãnh ẩm ướt, xương trắng rải khắp nơi, trong đó còn có một vài bộ xương của con người. Cũng không biết tên xui xẻo nào đã trở thành mồi của thiên ma mãng. Đoàn người Tiêu Viêm băng qua núi xương thì ai nấy cũng đều khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đi đến tận cuối sơn động rồi mới ngừng lại. Cuối sơn động là một đống loạn thạch màu đỏ tươi, còn ngay cạnh đó là một cái ao tràn ngập huyết dịch lớn chừng 10 trượng. Thỉnh thoảng trong huyết chỉ còn nổi lên một số bọt máu rồi vỡ bung, năng lượng vô cùng nồng đậm tràn ra từ trong đó. Phía trên bề mặt của huyết chỉ còn có một vài bộ xương thú đang trôi nổi bồng bềnh. Xem ra thiên ma mãng tàn bạo kia hễ bắt được con mồi nào thì đều ném vào đó. Đây chính là thiên ma huyết chỉ. Nhìn huyết chỉ khiến cho người ta thấy tê dại này, Tiểu Y Tiên không nhịn được sự tò mò, bèn mở miệng hỏi. Ừ, đúng là nó rồi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn có thể cảm ứng được, trong huyết chỉ này có một nguồn năng lượng cực kỳ nồng đậm. Xem ra Viễn Cổ Thiên Ma Mãng thật sự đã hao hết tâm tư để tạo ra huyết trì này, thế nhưng rốt cuộc lại để cho hắn chiếm được tiện nghi. Chúng ta sẽ ở lại chỗ này từ 2 đến 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lân hãy để Viễn Cổ Thiên Ma Mãng tiếp tục trấn thủ nơi đây. Mặc dù nơi này quả thật có một sự mê hoặc cực lớn với rất nhiều cường giả, nhưng nếu không có việc gì thì bọn họ cũng sẽ không dám tới trêu chọc một con hung thú như vậy. Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân nói, vâng, nghe vậy Thanh Lân liền gật đầu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thải Lân nhìn thoáng qua huyết trì, rồi nhíu mày hỏi. Ha ha, nàng yên tâm đi, mặc dù năng lượng ở nơi này rất cuồng bạo thế nhưng ta vẫn có thể chịu được. Tiêu Viêm mỉm cười, lắc lắc đầu nói, một khi đã như thế, ngươi hãy cẩn thận một chút. Nếu như có biến cố, thì lập tức phát ra tín hiệu. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Thải Lân cũng chỉ dặn dò một tiếng rồi mang theo mọi người chậm rãi lui ra ngoài. Nhìn mọi người dần dần rời khỏi, Tiêu Viêm cười cười, sau đó mới xoay người, sắc mặt có chút ngưng trọng bước tới huyết trì. So với trong tưởng tượng của hắn thì năng lượng ở nơi này cuồng bạo và nồng đậm hơn rất nhiều. Cũng không biết Ma Mãng đã bỏ cái gì vào bên trong ao. Thân thể ta mạnh mẽ, thêm nữa còn có Long Hoàng cổ giáp bên trong cơ thể. Ta không tin là thiên ma huyết trì này sẽ làm gì được ta. Tiêu Viêm đứng cạnh huyết trì trầm ngâm một lát, rồi bất chợt cười lạnh. Một tiếng, sau đó hắn không hề do dự mà nhảy vào trong huyết trì. Ùng ục, thiên ma huyết trì vốn dĩ đang yên lặng liền lập tức sôi trào, vô số bong bóng máu không ngừng bốc lên, từng nguồn năng lượng bên trong huyết trì gào thét lên điên cuồng. Trong mơ hồ có một âm thanh trầm thấp, kỳ dị như sấm chớp lặng yên vang lên, rồi khuếch tán ra ngoài. Chương 1406, Cửu Tinh Đấu Tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đau, đau đến tận sâu trong xương tủy. Đây là cảm giác duy nhất của Tiêu Viêm khi nhảy vào thiên ma huyết trì. Trong huyết trì tràn ngập năng lượng cuồng bạo, tại khoảnh khắc Tiêu Viêm đi vào, những năng lượng này giống như nhận được sự dẫn động, hóa thành vô số độc xạ ùn ùn kéo đến va chạm vào thân thể Tiêu Viêm. Những năng lượng này không biết đã được thiên ma mãng bỏ vào những gì mà lại có được lực ăn mòn rất mạnh, ra tay Tiêu Viêm vừa tiếp xúc liền phát ra một trận khói trắng, từ đó dẫn tới đau nhức toàn thân. Dưới sự đau nhức này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi biến đổi thủ ấn, dị hỏa bùng phát ra từ trong cơ thể, hóa thành một cái lồng lửa bao bọc hắn vào bên trong. Ngay cả bản thể của ngươi còn có thể giải quyết, ta cũng chẳng tin mình lại không làm gì được thiên ma huyết trì của ngươi. Suy suy, dị hỏa vừa xuất hiện, năng lượng cuồng bạo đang tuôn ra dữ dội kia nhất. Thời bộc phát ra nhiều tiếng vang nhỏ, những năng lượng an mòn đó trực tiếp bị dị hỏa làm cho bốc hơi. Số năng lượng còn sót lại thông qua sự rèn luyện của dị hỏa mới từ từ trở nên ôn thuận, hóa thành từng đợt năng lượng tinh thuần dị thường dung nhập vào trong thân thể Tiêu Viêm. Hô, cảm thụ được những năng lượng đó trở nên ôn thuận hơn, Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm. Dị hỏa chỉ luyện hóa tính ăn mòn có hại với hắn trong những năng lượng đó, còn lại những năng lượng hữu ích đối với Tiêu Viêm thì sau khi trải qua rèn luyện đều tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi những luồng năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể, Tiêu Viêm có thể cảm thấy rõ ràng những năng lượng này đang tự do lưu chuyển tại da tay, cơ bắp cho đến cốt cách của hắn. Mỗi một lần những năng lượng này biến mất thì Tiêu Viêm đều cảm thấy được sự bền bỉ của cơ thể đang chậm rãi tăng lên từng chút một. Đây quả thật là một nơi tu luyện hoàn mỹ. Nhận thấy được sự biến hóa rất nhỏ của thân thể, Tiêu Viêm không nhịn sự vui mừng trong lòng. Dựa theo tiến độ này, hắn có thể mượn năng lượng nơi này đem kim cương lưu ly tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa còn có thể trực tiếp đột phá bát tinh tiến tới cấp độ cửu tinh đấu tôn. Qua mấy trăm năm thu thập thiên tài địa bảo của thiên ma mãng, năng lượng trong huyết trì đương nhiên là tương đối khủng bố. Dù vậy, điều này cũng chỉ là đối với Tiêu Viêm mà nói thôi, tuy năng lượng trong huyết trì nhiều, nhưng nó lại cực kỳ loang lổ pha tạp. Bản thân thiên ma mãng vốn là một loài vật hung tàn, trí tuệ không cao. Mặc dù hậu đại của nó hấp thu năng lượng ở nơi này thì cũng chỉ làm cho nó gia tăng tốc độ tiến hóa mà thôi. Nhưng nếu đổi người hấp thu thành nhân loại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những năng lượng tạp nham này phá hủy cơ thể. Đến lúc đó, thực lực có thăng tiến hay không thì không biết, nhưng còn công lực bản thân nhiều năm vất vả tu luyện đều sẽ mất hết. Nhưng hoàn hảo, loại năng lượng tạp nham này lại không phải vấn đề gì quá lớn với dị hỏa của Tiêu Viêm. Dưới độ nóng kinh khủng của dị hỏa, bất kỳ tạp chất nào đều sẽ bị đốt thành hư vô chỉ trong tích tắc. Trong huyết trì, càng ngày càng nhiều năng lượng tiến nhập vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, hai chân hắn co lại, trôi nổi trong huyết trì, lẳng lặng nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc đột phá. Tiêu Viêm cứ lẳng lặng tu luyện như vậy, chỉ nháy mắt 2 ngày đã qua. Trong 2 ngày này, đám người Thải Lân, Tiểu Y Tiên cho tới Vân Vận cũng vẫn ở bên trong ngọn núi Thiên Ma Mãng này, bởi vì chung quanh nơi này không có hung thú nào khác nên xem như khá an toàn. Mà Viễn Cổ Thiên Ma Mãng bị Thanh Lân khống chế cũng được phóng thích ra, cứ như vậy mà nghênh ngang chiếm cứ cả ngọn núi. Hai ngày qua, cả ngày hắc vụ đều cuồn cuộn phóng ra, có không ít cường giả tới đây nhưng vừa thấy tên to xác này thì đều kinh hãi chọn đường khác mà đi. Ai cũng biết những hung thú này khi liều mạng sẽ cực kỳ hung tàn, huống chi con rắn này lại có thực lực của đấu tôn đỉnh phong. Nếu thật sự phải đánh nhau với nó thì tất sẽ có thương vong, mà những người tới đây đều vì bồ đề cổ thụ, nếu không có việc gì thì họ sẽ chẳng ngu mà đối đầu với hung thú. Dưới hung uy của thiên ma mãng, trong vòng hai ngày này, mọi người đều bình an vô sự, tất cả đều im lặng cùng đợi Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan. Sâu trong sơn động, máu trong huyết trì đã giảm đi một nửa. Mặt khác, màu đỏ tươi cũng giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên hai ngày này Tiêu Viêm đã hấp thu rất nhiều năng lượng trong đó. Trung tâm của huyết trì, một thân ảnh lộ ra nửa người trên ngồi xếp bằng trong đó. Hiện giờ, da tay của Tiêu Viêm đã hồng nhuận hơn hai ngày trước rất nhiều, dưới lớp da còn mơ hồ lưu chuyển vô số huyết dịch. Giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn nhắm mắt như trước, thân thể giống như bức tượng điêu khắc, nhưng mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được hiện giờ trong cơ thể Tiêu Viêm đang có một luồng năng lượng cực kỳ cường đại. Cỗ năng lượng này giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào đang tìm kiếm cánh cửa để đột phá. Trong khi chờ đợi cơ hội để đột phá, máu trong thiên ma huyết trì càng ngày càng ít, tới ngày thứ ba thì máu trong huyết trì đã trở nên khô kiệt. Theo đó, trong thiên ma huyết trì cũng lộ ra vô số hài cốt, ngoại trừ hài cốt ra thì còn có rất nhiều đồ vật kỳ quái, một mùi vị huyết tinh tanh tưởi khuếch tán ra từ bên trong đó. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đống hài cốt, như một bức tượng điêu khắc, dưới da tay hắn, từng đạo huyết sắc quang hoa lặng lẽ lưu chuyển, ước chừng 2 giờ, đột nhiên một cỗ dao động vô hình mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Bành, khi dao động vô hình đó bùng phát, hài cốt trong huyết chỉ bị chấn thành cát bụi trong nháy mắt. Dao động khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng đụng mạnh vào vách núi, cả sơn động đều theo đó mà rung chuyển. Nương theo dao động đó truyền ra, khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt chỉ trong chốc lát, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào mạnh mẽ sau nhiều năm ngủ đông vậy. Phanh, trong nháy mắt, khí tức tăng vọt như thiểm điện, một âm thanh trầm thấp vang lên, đấu khí trong người hắn không ngừng tăng vọt, mái tóc bay loạn, áo bào phồng lên rồi bay phần phật. Lấy vị trí Tiêu Viêm ngồi xếp bằng làm trung tâm, dao động nhanh chóng lan ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả huyết trì. Kim cương lưu ly thể, Tiêu Viêm quát lên một tiếng, kim quang trong cơ thể đột nhiên đại thịnh. Dưới ánh sáng của kim quang, thân thể Tiêu Viêm bỗng tăng vọt lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, năm trượng, bảy trượng, tám trượng. Thân thể Tiêu Viêm lớn lên rất nhanh, nháy mắt đã đạt tới tám trượng nhưng dường như vẫn còn chưa dừng lại. Ông, khi thân thể Tiêu Viêm bành trướng đến tám trượng chín thước thì giống như gặp phải bình cảnh nào đó, thân thể thậm chí còn có dấu hiệu nhỏ đi. Mà lúc này Tiêu Viêm vẫn không cam lòng dừng lại, khuôn mặt hơi đỏ lên, gầm lớn một tiếng. Phanh, theo tiếng quát của Tiêu Viêm, thân thể vốn dĩ đã ngừng bành trướng bỗng phình to ra thêm một vòng nữa, đạt tới 9 trượng. Trong sơn động, cả người Tiêu Viêm giống như một cự nhân làm bằng hoàng kim. Hai chân đạp, một luồng khí tức bá đạo bùng phát ra từ cơ thể, cuối cùng hai chân của cự nhân hơi cong, đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Rầm, rầm, hung hăng đạp một phát, trực tiếp làm cho mặt đất lõm xuống hơn 10 thước. Mà Tiêu Viêm biến thành hoàng kim cự nhân lại bay vọt lên như đạn pháo, trực tiếp va mạnh lên đỉnh của sơn động. Lực lượng đáng sợ mạnh mẽ phá vỡ ra một con đường, thân hình Tiêu Viêm như một chiếc máy đục, trực tiếp lao từ thân núi lên đỉnh núi. Tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh, chỉ không tới nửa phút, ngọn núi đã bị hắn đục ra một cái thông đạo lớn. Cuối cùng, thân hình đột nhiên bay vút lên phá tan đỉnh núi, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Hống, thân thể mang theo kim quang chói mắt dừng lại trên bầu trời, Tiêu Viêm há miệng phát ra một tiếng gầm rung chuyển trời đất. Âm thanh khuếch tán ra từ trên không trung. Từ lúc Tiêu Viêm bay ra từ trong ngọn núi thì mấy người Thải Lân cũng đã phát hiện, bởi vậy họ cũng bay lên không trung, cuối cùng nhìn thấy một bóng người to lớn mang theo kim quang phóng lên bầu trời. Khí tức mạnh hơn rất nhiều, đã đột phá cửu tinh đấu tôn thành công rồi sao? Cảm thụ được khí tức cường đại mà Tiêu Viêm phát ra, Thải Lân nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ha ha, tốc độ tu luyện của thiếu các chủ quả nhiên làm cho người ta không thể không kinh ngạc. Thanh Thành trưởng lão cũng khẽ thở dài, để đạt tới thực lực này. Gần như đã tiêu hao tất cả thời gian của hắn, mà Tiêu Viêm ở tuổi này đã đạt tới. Với lại, lão vô cùng rõ ràng, nếu muốn đánh nhau thì có mấy lão cũng chẳng đánh lại Tiêu Viêm. Đám trưởng lão của Hoa Tông cũng cảm thán gật đầu, lúc các nàng gặp Tiêu Viêm thì hắn mới chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi. Vậy mà không, đến nửa năm, người này đã đạt tới cửu tinh đấu tôn, tốc độ như vậy khiến cho người khác có chút xấu hổ. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ nhìn chằm chằm thân ảnh đầy vẻ bá đạo trên bầu trời kia. Trong mắt hiện lên chút ảm đạm cùng tự diễu. Người này năm đó bị nàng xem như phế vật, là nam tử nàng cố ý từ hôn, vậy mà hiện giờ đã bỏ xa nàng lại phía sau.

Nhìn cây cổ thụ tràn đầy khí tức cổ xưa này từ phía xa, trái tim của Tiêu Viêm cũng đập mạnh hẳn lên. Chương 1413, năm vị bán thánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Bồ Đề Cổ Thụ. Lúc Tiêu Viêm còn ngây người nhìn về phía gốc cổ thụ khổng lồ thần bí kia thì mấy người Huân Nhi cũng phát hiện ra. Những tiếng kinh hô không ngừng truyền ra từ miệng họ, cho dù là người của chủng tộc viễn cổ như họ thì cũng mới nhìn thấy thứ chỉ có trong truyền thuyết này từ sách cổ mà thôi. Thật lớn, Tiểu Y Tiên thì thầm nói nhỏ, mặc dù bọn họ còn cách Bồ Đề Cổ Thụ rất xa nhưng vẫn có thể cảm giác được nó lớn đến mức nào. Những tán cây khổng lồ tỏa ra bốn hướng kéo theo bóng dâm tràn ngập cả đất trời. Giống như một viễn cổ thánh vật đứng sừng sững trong thiên địa thách thức sự tàn khốc của thời gian, mang theo dáng vẻ tang thương cùng thần dị vô cùng. Chỉ sợ đám người hồn tộc đã đến đó rồi, chúng ta mau đi thôi. Tiêu Viêm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, bàn tay vung lên, nhằm hướng cổ thụ mà lao đến. Đám người Huân Nhi phía sau cũng bất chấp việc nghỉ ngơi hồi phục đấu khí, vội vàng thi triển thân hình bắt kịp. Đám người Tiêu Viêm vừa đi khỏi thì ở trong thú triều lại truyền ra những tiếng gầm giống tức giận. Một đám người nữa cũng chật vật thoát ra khỏi thú triều. Đó là Bồ Đề Cổ Thụ. Vừa rơi xuống đất, thân hình còn chưa ổn định thì những người này đã nhanh chóng phát giác được sự tồn tại của gốc cổ thụ. Trong mắt vài người đã xuất hiện tia máu, lại nhìn thấy đám người Tiêu Viêm đang lao về phía đó thì bọn họ càng không thể kìm nén được nữa. Mặc dù bình tĩnh như cửu phượng cũng bất chấp đấu khí tiêu hao, trầm giọng nói đuổi kịp bọn chúng. Rõ, nghe vậy, đám cường giả thiên yêu hoàng tộc đều cắn răng gật đầu, vội vàng đuổi theo nhóm người Tiêu Viêm. Vù, vù, nghe được những âm thanh xé gió truyền đến từ phía sau, trong lòng Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tốc độ không hề giảm đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Bồ Đề Cổ Thụ khổng lồ, ở đó như ẩn hiện một luồng uy áp nhàn nhạt khiến trong lòng hắn cũng xuất hiện một chút kính sợ. Đối với thần vật tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng này, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tốc độ của nhóm người Tiêu Viêm rất nhanh, mấy ngàn trượng chẳng mấy chốc đã đến. Khi đám người Tiêu Viêm đến gần Bồ Đề Cổ Thụ thì một đám nhân ảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt. Hồn Ngọc thấy đám người phía trước, Tiêu Viêm cũng hơi sửng sốt. Tại sao bọn người kia đã đến trước mà vẫn ở chỗ này chờ bọn họ? Mọi người cẩn thận, Tiêu Viêm thấp giọng nói, tốc độ cũng từ từ chậm lại. Sau đó, thân ảnh dừng ở một chỗ cách không xa đám người Hồn Ngọc. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn xung quanh rồi không kìm được lại nhìn về Bồ Đề Cổ Thụ. Đứng gần quan sát Bồ Đề Cổ Thụ, quang cảnh này gây cho người ta một cảm giác vô cùng rung động. Một gốc cây khổng lồ, thân cây to lớn mấy ngàn trượng rất giống như cột chống trời. Trên thân Bồ Đề dày đặc khí tức cổ xưa, những tán cây cực kỳ khổng lồ mang theo bóng dâm bao phủ cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Từng luồng thanh khí sao cực kỳ nồng đậm trào ra từ bên trong Bồ Đề Cổ Thụ. Những thanh khí này tràn ngập trên bầu trời, đôi lúc lại biến ảo thành những cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Trên bầu trời, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thân cây. Trong lúc mơ hồ, từng luồng sinh mệnh lực cường đại tràn ngập ra xung quanh làm cho mấy người Tiêu Viêm vô cùng rung động. Đứng trước quang cảnh thần bí bậc này nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này đến từ linh hồn càng lúc càng cường đại của hắn. Cho dù bất cứ nguy hiểm gì thì Tiêu Viêm đều có thể mơ hồ phát hiện. Chẳng qua cảm giác bất an lúc này lại rất mờ mịt, nếu không cảm ứng cẩn thận thì cũng không thể phát hiện ra. Bồ Đề Cổ Thụ đủ để nằm trong ba loại thiên tài địa bảo đứng đầu trên đại lục đấu khí. Nếu nói nó không có bất kỳ nguy hiểm nào thì chỉ sợ sẽ là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thêm nữa, nếu như gốc cây cổ thụ này thật sự tồn tại vô số năm tháng thì nó cũng đã sớm có được linh trí rồi. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm tư. Nếu như Bồ Đề Cổ Thụ này đã có thể sinh ra linh trí hơn nữa tu luyện đấu khí thì chắc chắn một sinh vật kinh khủng sẽ xuất hiện trên đại lục. Như vậy bọn họ và tất cả những người tới đây chỉ sợ còn chưa đủ làm thức ăn cho nó. Vụt, lúc đám người Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm thì nhiều tiếng xé gió chợt truyền đến. Cuối cùng đám cường giả thiên yêu hoàng tộc cùng những cường giả khác cũng đã đuổi tới. Đám người này nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm và Hồn Ngọc một chút rồi mới đáp xuống đất. Các vị, đã vất vả đến được nơi nào, tại sao lại còn ngừng lại? Cửu Phượng chậm rãi tiến lên, cười nhạt nói. Tiêu Viêm liếc nhìn Cửu Phượng, cũng không đáp lời. Hồn Ngọc phía trước lại xoay người lại, hai hàng lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Cười nói, ha ha, cuối cùng chư vị đã đến rồi. Nếu mọi người cùng có mục tiêu là Bồ Đề Cổ Thụ thì tất nhiên là phải cùng tiến vào rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cười nhẹ. Đã có thể đến được nơi đây thì những người này đều không phải hạng tầm thường. Cũng chẳng ai để tâm đến mấy lời đường mật của Hồn Ngọc. Người này mặt ngoài có vẻ hiền hòa, quân tử nhưng bên trong lại là cực kỳ âm độc. Những người tin tưởng hắn, tất cả đều nằm lại trong bụng hung thú cả rồi. Đối với biểu hiện của mọi người, Hồn Ngọc cũng không để ý đến, khuôn mặt vẫn lộ vẻ có tươi cười như trước. Ngón tay chợt chỉ về phía Bồ Đề Cổ Thụ, nói, đây chính là mục tiêu của chúng ta. Tuy chúng ta đã vượt qua được thú triều nhưng đây mới chính là khó khăn lớn nhất. Hả, nghe được những lời này, trong lòng mọi người cũng khẽ động, ánh mắt dừng trên người hồn ngọc. Trong hồn tộc chúng ta có một quyển cổ thư ghi chép lại rằng năm đó một vị tổ tiên của tộc chúng ta cũng đã đến được đây, cũng từng thấy bồ đề cổ thụ này. Nhưng đến khi những người trong tộc ta nhận được truyền tin, vội vội vàng vàng đến cứu viện thì hắn cùng với bồ đề cổ thụ đều đã biến mất. Hồn Ngọc mỉm cười nói, mặc dù ta không biết rốt cuộc vị tổ tiên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng gần như có thể khẳng định hắn đã vẫn lạc rồi. Mà chỉ sợ là vẫn lạc trong tay bồ đề cổ thụ này. Mặt khác, thực lực của vị tổ tiên đó của ta đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Bán thánh, sắc mặt đám người Tiêu Viêm đều trở nên khó coi. Ngay cả cường giả bậc này cũng bị bồ đề cổ thụ làm cho biến mất một cách khó hiểu như vậy. Nếu nói đến thứ nguy hiểm nhất thì chính là nó. Hồn Ngọc chậm rãi nói, thì ra ngươi chờ ở chỗ này là vì không dám xông vào một mình. Cổ Thanh Dương âm trầm liếc nhìn Hồn Ngọc, Hồn Ngọc cười cười, cũng không phủ nhận điều đó. Thân hình chợt lóe, đi chậm chậm về phía bồ đề cổ thụ. Nếu như mọi người đã đến đông đủ, như vậy có thể đi xem thử xem bồ đề cổ thụ này đến tột cùng quỷ dị đến bực nào. Về phần những người khác, nếu đã đến đây thì dĩ nhiên là vì không cưỡng lại sự hấp dẫn của bồ đề cổ thụ, nên Hồn Ngọc cũng không cần quá lo lắng bọn họ sẽ bỏ cuộc. Cẩn thận một chút, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lướt qua Hồn Ngọc và bồ đề cổ thụ phía trước, nhẹ giọng nói một câu, sau đó cũng tiến tới. Mặc kệ những lời này của Hồn Ngọc là thật hay giả, bọn họ đã đến tận đây rồi, không đời nào bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, sau đó cùng đi theo sau Tiêu Viêm, đấu khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Phía sau mấy người Tiêu Viêm, Cửu Phượng cùng đám người khác chần chờ một chút sau đó cũng tiến lên. Ý nghĩ của bọn hắn cũng giống như Tiêu Viêm, vất vả như vậy mới đến được đây, nếu như bây giờ buông bỏ thì quả thật rất không cam lòng. Trên thảo nguyên, ba đội nhân mã đều cách nhau một khoảng không xa. Chậm rãi đi về phía cây cổ thụ che trời kia, Tiêu Viêm thiếu gia, bồ đề cổ thụ này có chút gì đó không đúng. Những linh khí này thoạt nhìn thì sinh cơ bừng bừng nhưng bên trong lại ẩn giấu một chút khí nâu âm hàn. Mà lớp khí nâu này lại mang theo rất nhiều cảm xúc trái chiều của nhân loại. Khi đến gần cổ thụ, khuôn mặt Thanh Lân chợt trở nên ngưng trọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời dừng lại, hai mắt hơi híp, hắn đương nhiên không thể cảm ứng được những thứ này, nhưng Thanh Lân lại có bích xà tam hoa đồng, tự nhiên nhãn lực sẽ có một chút quỷ dị. Bởi vậy, đối với lời nói của nàng, hắn cũng không hề nghi ngờ. Với lại, càng đến gần bồ đề cổ thụ thì cái cảm giác bất an khi nãy càng trở nên rõ ràng hơn. Khi trong lòng Tiêu Viêm đề cao cảnh giác thì đám người Hồn Ngọc phía trước lại đột ngột dừng lại. Nơi này cách bồ đề cổ thụ đã tương đối gần, ở bên dưới bóng râm của cổ thụ, đám người Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức cực kỳ âm lãnh, giống như có thứ gì đó đang chậm rãi giam cầm bọn họ lại. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào bồ đề cổ thụ khổng lồ. Ở phía sau thân cây chừng trăm trượng, có một chùm hào quang vô cùng rực rỡ, mà chùm hào quang này giống như chùm năng lượng khổng lồ có hình trái tim. Trong lúc mơ hồ, nó còn phát ra những tiếng đập mạnh mẽ. Bồ đề tâm, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào vầng hào quang thật lớn trên thân cây, tâm tình trở nên kích động mạnh mẽ. Ba chữ bồ đề tâm vừa truyền ra thì trên tán cây rậm rạp của bồ đề cổ thụ vang lên những tiếng sột soạt. Sau đó một chùm sáng chợt rơi xuống từ tán cây rậm rạp. Khi chùm sáng tiếp xúc với mặt đất thì năm đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, trên mặt mang vẻ vô cảm bước chậm chậm về phía trước. Mà nương theo xuất hiện của năm đạo nhân ảnh này thì cả mảnh không gian nhất thời trở nên rung động kịch liệt. Từng luồng uy áp đáng sợ tràn ra bên ngoài, cảm nhận được uy áp bậc này, sắc mặt những người ở đây trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì họ nhận ra rằng, cả năm người này đều là cường giả bán thánh. Sao thanh khí, khí màu xanh lục, chương 1414, tiêu diệt khôi lỗi bán thánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, nhìn năm đạo nhân ảnh đứng chắn phía trước bồ đề cổ thụ, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dần. Bọn họ không thể tưởng tượng được bên trong bồ đề cổ thụ này còn ẩn giấu năm vị bán thánh cường giả. Năm vị bán thánh cường giả, nhưng lại không có sinh khí. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng thầm kinh hãi. Ánh mắt đột nhiên đảo qua năm đạo thân ảnh, giật nảy mình, nói. Cũng không có linh hồn tồn tại, bọn họ chỉ là khôi lỗi. Huân Nhi nhẹ giọng nói, nét ngưng trọng đã hiện trên gương mặt. Những khôi lỗi này đều là những cường giả bán thánh hóa thành. Dùng cái dám suy nghĩ cũng biết là do gốc bồ đề này làm. Bất quá, nghĩ đến đây mọi người đều cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng. Biến bán thánh cường giả thành khôi lỗi, năng lực đáng sợ như thế này liệu có ai trên đại lục này làm được? Chỉ cần đạt tới cấp bậc bán thánh, cũng chính là tại phiến thiên địa này gần như là loại tồn tại trên đỉnh cao. Mặc dù là đặt ở chủng tộc viễn cổ như cổ tộc, hồn tộc cũng vĩnh viễn là lớp đỉnh cao cường giả trong tộc. Nhưng mà hiện giờ, cường giả cấp bậc này cũng trở thành khôi lỗi bị bồ đề cổ thụ khống chế. Cảnh này làm cho người ở đây phát lạnh, hồn ngọc cũng vì một màn này mà sắc mặt càng trở nên khó coi. Ánh mắt của hắn quét qua năm đạo nhân ảnh, cuối cùng dừng ở một đạo nhân ảnh có thân hình gầy gầy, thân mặc hắc bào. Lập tức trong mắt hiện lên tia kinh hãi, vào giờ khắc này hắn đã kinh hãi đến tột độ, nói, đây không phải là vị bán thánh tổ tiên mà sách cổ trong tộc ghi lại đã mất tích cùng bồ đề cổ thụ sao? Nghe được những lời kinh hãi của hồn ngọc, những người còn lại cũng nhịn không được mà run lên. Ánh mắt nhìn phía đạo nhân ảnh mặc hắc bào kia, giờ phút này vẻ mặt hắn vẫn vô hồn, ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ dao động nào. Da tay đều đã bắt đầu nứt nẻ, cũng không vì thanh âm của hồn ngọc mà có động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Cổ Thanh Dương vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, đây là năm tên bán thánh cường giả cũng không phải năm tên đấu tôn. Đội hình này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Ở đây mặc dù bọn họ nhiều người nhưng kể cả liên thủ cũng rất khó là đối thủ. Tiêu Viêm cũng nhíu chặt mày, liếc nhìn về nơi đang tỏa ra hà quang rực rỡ trên thân cây bồ đề cổ thụ, nơi đó chính là bồ đề tâm. Đã gần ngay trước mắt, nếu bây giờ buông bỏ thì quả thật rất không cam lòng. Tất cả chúng ta cùng liên thủ mới có thể cùng đám khôi lỗi bán thánh này liều mạng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn một lượt đội hình bên cạnh mình rồi âm trầm nói. Huân Nhi cùng Cổ Thanh Dương đều là đấu tôn cường giả đỉnh phong. Trong đó Huân Nhi đã đạt tới bát chuyển, còn Cổ Thanh Dương cũng đã là lục chuyển đấu tôn cửu tinh. Lại thêm hắn có lực chiến đấu đủ để địch lại lục chuyển, thậm chí là thất chuyển cũng có thể. Ngoài ra còn có đám người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Phân Vận, Thanh Thành, Cổ Hoa, Cổ Hình. Nếu tất cả liều mạng cũng đủ để ngạnh đấu với một cường giả bán thánh. Nhưng mà cường giả bán thánh ở nơi này lại không phải chỉ có một người mà có tới 5 vị a. Các vị, hiện tại nếu muốn buông bỏ thì vẫn còn kịp. Xem bộ dáng những khôi lỗi bán thánh này, tựa hồ nếu chúng ta không tiến tới thì những khôi lỗi này cũng sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, nếu hiện tại các vị muốn rút lui thì vẫn cơ hội. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu lại thản nhiên nói với tất cả mọi người. Nghe được những lời Tiêu Viêm nói, mọi người ở đây đều hơi cau mày. Cuối cùng đều cùng nhau lắc đầu. Nếu như không ai muốn rút lui như vậy chỉ còn oách liều mạng mà thôi. Chúng ta ở nơi này, còn lại 7 đội ngũ. Chúng tôi bên này sẽ ngăn chặn một cái khôi lỗi bán thánh. Còn lại 4 cái kia, sẽ tùy theo các ngươi phân phối, các vị thấy như thế nào. Hiện tại ở nơi đây, ngoại trừ đội ngũ của Tiêu Viêm, thì vẫn còn đám người hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc. Còn 4 đội ngũ khác Tiêu Viêm cũng không chú ý lắm. Cũng là một ít thế lực nổi danh, khác ở Trung Châu. Những người này mặc dù so ra kém hơn đội hình Tiêu Viêm, hồn ngọc nhưng cũng không nên quá khinh thường bọn họ. Trong từng đội ngũ, cũng có ít nhất 2 gã đấu tôn đỉnh phong cường giả tỏa chấn. Chúng ta có thể ngăn một cái. Hồn ngọc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nói. Cũng không nói thêm cái gì vì chính hắn cũng hiểu được, nếu như lúc này có người lựa chọn thối lui. Thì những người còn tuyệt đối không có cách nào chống lại 5 cái khôi lỗi cấp độ bán thánh này. Giao một cái cho chúng ta, Cửu Phượng chần chờ một chút rồi cũng quyết định. Những thứ này mặc dù khủng bố, nhưng dù sao cũng chỉ là khôi lỗi. So ra vẫn kém bán thánh chân chính rất nhiều. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ cũng có thể cùng với nó liều mạng một trận. 2 cái còn lại giao cho các vị, có vấn đề gì không? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về những người còn lại. Những người này nếu chỉ một đội ngũ thì có lẽ không thể chống lại một cái khôi lỗi. Nhưng bất quá nếu 2 đội cùng liên thủ thì cũng có thể cùng một cái khôi lỗi bán thánh đánh nhau một trận. 4 đội ngũ nhìn nhau. Sau đó lại nhìn về phía bồ đề tâm. Cuối cùng dùng sức gật đập. Sức dụ hoặc của bồ đề tâm quá lớn, bằng bất cứ giá nào họ cũng muốn có được nó. Nếu đã không có vấn đề gì thì chúng ta cũng mau chóng động thủ thôi. Tiêu Viêm từ từ thở ra một hơi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng bán thánh cường giả giao chiến. Tuy chúng chỉ là khôi lỗi, sức chiến đấu khẳng định không thể nào so sánh cùng bán thánh cường giả chân chính, nhưng bất kể như thế nào cũng là một cái thánh giai cường giả. Phàm những thứ cùng chữ thánh này quan hệ đều có thể nói là vô cùng cường đại. Sau khi đã quyết định xong, Tiêu Viêm cũng chậm rãi bước tới trước 3 bước, đấu khí trong cơ thể cũng mau chóng vận chuyển mạnh mẽ. Lúc Tiêu Viêm vừa dừng lại, 5 thân ảnh khôi lỗi ánh mắt vô hồn vốn bất động bỗng nhiên tiến về phía hắn. Một trong 5 đạo nhân ảnh bước, một bước về phía trước, một bước này nhìn cứng ngắc đến kỳ quặc nhưng kỳ thực lại ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ quỷ dị. Chỉ là một bước chân nhưng lại vượt qua giới hạn trói buộc của không gian. Thoáng một cái đã đi ngàn trượng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Vẫn không nói lời nào, một chưởng mạnh mẽ trực tiếp phá nát không gian, như thiểm điện chụp xuống đầu hắn. Nhìn công kích hung hãn của khôi lỗi bán thánh, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, một trụ nham thạch nóng cháy khổng lồ từ mặt đất nhanh chóng phóng ra, đập mạnh trên thân thể khôi lỗi. Công kích này đủ để làm cho một gã cửu tinh đấu tôn phải trọng thương, nhưng lúc này cũng chỉ làm cho thân thể khôi lỗi thoáng run rẩy. Trường lực hung hãn vẫn hướng đầu Tiêu Viêm chụp xuống. Phanh phanh phanh, lúc công kích của khôi lỗi sắp trúng vào đầu Tiêu Viêm thì ở phía sau, mười mấy đạo công kích mạnh mẽ mang theo đấu khí cực kỳ hùng hậu đánh mạnh trên thân thể nó. Nhiều công kích mạnh mẽ như vậy cho dù đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng không dám cường ngạnh chống đỡ. Bất quá khôi lỗi này cũng không phải là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cấp độ mà lại là bán thánh khôi lỗi. Có điều tuy có thể đón đỡ công kích liên hoàn mạnh mẽ nhưng trưởng lực kia cũng đã tiêu tán mất. Động thủ, khi đám người Tiêu Viêm động thủ cùng khôi lỗi bán thánh xuất thủ thì Hồn Ngọc cũng không dám chậm trễ, quát lạnh một tiếng rồi cùng đám cường giả nhanh chóng lướt tới, trực tiếp vây đánh vị tiền bối hồn tộc đã hóa thành khôi lỗi kia. Tiền bối, hôm nay để chúng ta giải trừ nỗi thống khổ của ngươi đi. Hồn Ngọc nhìn khôi lỗi hồn tộc, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó phi thân tới, ở phía sau hắn, 10 cường giả hồn điện cũng nhanh chóng lao lên, đấu khí bàng bạc nhanh chóng cuốn lấy khôi lỗi bán thánh hồn tộc. Chậm hơn đám người Hồn Ngọc, Tiêu Viêm một chút nhưng đám người Cửu Phượng cùng bốn phương đội ngũ cũng lao lên, sau đó phân biệt đối phó với những khôi lỗi còn lại. Trong nhất thời, trên mảng bình nguyên này, từng luồng đấu khí kinh khủng tràn ngập không gian, giống như cuồng phong không ngừng thét gào giận dữ. Nhân số tuy đông nhưng lại không có ai chân chính là bán thánh cường giả. Bởi vậy không hề nghi ngờ gì, trận chiến này là một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Giữa không trung, Cổ Hoa, Cổ Hình đồng thời phát ra song trưởng, đấu khí ùn ùn phát ra đập mạnh sau lưng khôi lỗi. Bất quá, công kích nhìn như hung hãn vô cùng nhưng khi tiếp xúc với thân thể khôi lỗi thì lại như đá chìm đáy biển. Khôi lỗi mạnh chấn, một luồng lực đạo đáng sợ từ hai tay tuôn ảo ra. Phụt, lực lượng mạnh mẽ ập tới hủy đi phòng ngự của Cổ Hoa Cổ Hình, lập tức thổ huyết tại chỗ, thân hình bay ngược về phía sau. Cũng may là được vài vị trưởng lão Hoa Tông nhanh tay đỡ lấy. Hai bên đã đối chiến chừng 20 phút, bên phía Tiêu Viêm, mấy trưởng lão chỉ hơi bị kình phong lan đến liền đánh mất sức chiến đấu. Cũng may đám chủ lực như Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương, Huân Nhi lại có thực lực mạnh mẽ hơn người nên mới chế trụ được khối bán thánh khôi lỗi này. Đánh vào đầu của nó, Tiêu Viêm quát, khôi lỗi vốn không có sinh cơ, ngoại trừ đập nát đầu của nó thì cũng không cách nào ngăn chúng nó lại. Kim cương lưu ly thân, bát cực băng, tiếng quát vừa dứt, kim quang từ trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra dữ dội. Thân thể cũng nhanh chóng bành trướng. Quyền đầu tựa như hoàng kim thừa dịp khôi lỗi bị Cổ Thanh Dương ở phía trước hấp dẫn nhanh như chớp đánh vào đầu nó. Phanh, một quyền này ẩn chứa lực đạo kinh khủng của Tiêu Viêm, mạnh mẽ giáng vào đầu khôi lỗi trực tiếp tạo ra vài khe nứt nhưng cũng chẳng phún ra chút máu nào. Hiển nhiên qua vô số năm tháng, cơ thể khôi lỗi lúc này đã sớm khô cạn, chỉ còn là thây khô. Một quyền trúng nơi yếu hại, khôi lỗi đột nhiên xoay người, cánh tay như chớp giật đập vào bả vai Tiêu Viêm. Lùi lại, bị khôi lỗi đánh trúng, thân thể khổng lồ của Tiêu Viêm bị đẩy lui vài chục bước, trên bả vai đã lõm xuống một lỗ lớn, bất quá may mà đã thi triển kim cương lưu ly thân nên thân thể đã cực kỳ cứng rắn, lại thêm trùng hoàng y cùng long hoàng cổ giáp nên lúc này mới không bị một trưởng chấn hộc máu. Tiếp tục công kích đầu của nó, giải quyết nó, bị đẩy lui, Tiêu Viêm lại trầm giọng quát, lúc này trên đầu khôi lỗi đã bắt đầu xuất hiện nhiều khe nứt. Mặc dù đây là bán thánh khôi lỗi nhưng vẫn không thể nào so được với chân chính bán thánh cường giả. Đại tịch diệt chỉ, Huân Nhi cùng Cổ Thanh Dương đồng thời ra tay, sắc mặt hai người cực kỳ ngưng trọng. Thủ ấn biến ảo cực nhanh, hai chỉ này mang theo năng lượng cực lớn cùng một luồng tuyệt diệt khí tức, phá không đánh xuống. Nhanh như chớp đập mạnh vào đầu khôi lỗi. Đại tịch diệt chỉ, tiếp theo, Cổ Hoa Cổ Hình tuy sắc mặt đã trắng bệch nhưng cũng thi triển ra uy lực rất mạnh của thiên giai đấu kỹ. Hai chỉ màu sắc hơi ảm đạm cũng hiện lên trên ngón tay. Trên bầu trời, Thải Lân cũng nhanh chóng hội tụ một đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ hướng phía đầu khôi lỗi đánh tới. Mọi người cơ hồ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, ra tay chớp nhoáng. Từng đạo công kích khủng bố như cùng một lúc đánh vào đầu khôi lỗi bán thánh. Công kích mãnh liệt như thế cùng tập trung vào đầu khôi lỗi, thân thể nó run lên một hồi. Trên đầu vốn là bị Tiêu Viêm công kích mãnh liệt tạo ra vài khe nứt. Bỗng nhiên phịch một tiếng, cái đầu đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chương 1415, tiến vào cổ thụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phanh, bị trúng nhiều công kích mãnh mẽ như vậy, cái đầu của khôi lỗi bán thánh vốn đã bị đánh nứt kia liền nổ tung, thịt xương trắng bệch rơi vãi khắp nơi. Xác xác, khi đầu của khôi lỗi vỡ vụn thì cánh tay vừa đưa lên lập tức dừng lại. Một dao động kỳ dị lan ra từ chỗ cổ đã không còn đầu kia, cuối cùng hóa thành hư vô rồi từ từ biến mất. Mà nương theo những điều này, thân thể khôi lỗi liền biến chất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng hóa thành bột phấn rơi lả tả xuống mặt đất. Phù, kim quang chợt lóe lên, thân hình Tiêm Viêm cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Lau mồ hôi lạnh trên trán rồi liếc mắt nhìn thế cục xung quanh mình. Trừ hắn và Huân Nhi ra, những người khác đều đã bị thương. Mạnh như Cổ Thanh Dương cũng bị nội thương vì ăn một chưởng của Khôi Lỗi. Nhưng cũng may là có đấu khí mạnh mẽ phòng hộ nên thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Thứ này thật khó nhằn, Tiêu Viêm cong ngón tay búng nhẹ, từng viên đan dược bay ra từ nạp giới. Rồi trôi nổi trước mặt mọi người mau chóng điều tức đi, ta sẽ hộ pháp. Tiêu Viêm trầm giọng nói, đối với lời nói của Tiêu Viêm mọi người cũng không ai phản đối. Bọn họ đều nhanh chóng nuốt đan dược vào rồi khoanh chân ngồi xuống điều tức thương thế trong cơ thể. Ở một nơi tràn ngập nguy hiểm thế này thì phải luôn giữ cho đấu khí trong cơ thể ở trạng thái tốt nhất mới có thể bảo đảm cho cái mạng nhỏ của mình được. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta không cần ra tay sao? Huân Nhi tiến đến bên cạnh Tiêu Viêm, mỹ mâu nhìn về phía những trận chiến khác, nhẹ giọng nói. Tình hình những chỗ khác cũng không mấy khả quan. Đám người Hồn Ngọc đã có một cường giả hồn điện bị Khôi Lỗi đánh nát tim chết ngay tại chỗ. Nhưng thực lực của họ cũng không hề kém, liên thủ chắc chẽ gắt gao ngăn chặn Khôi Lỗi bán thánh này. Xem tình hình như vậy thì trước sau gì bọn họ cũng sẽ giành được phần thắng. Còn bên đám người Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đã xuất hiện thương vong, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, bọn họ cũng đã bắt đầu chiếm được thế thượng phong. Nhưng so sánh với bọn họ thì hai vòng chiến kia lại có vẻ vô cùng thảm thiết. Mặc dù thực lực của bốn đội ngũ này không thấp nhưng lại không phối hợp ăn ý được với nhau. Bởi vậy đã có mấy vị cường giả đấu tôn táng thân trong tay Khôi Lỗi. Không cần, chúng ta cứ tự lo cho mình đi đã. Hai mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, chợt lắc lắc đầu nói. Bây giờ cũng không phải là lúc làm việc thiện, nói cho cùng thì bọn người kia đều là đối thủ cạnh tranh, có khi giải quyết Khôi Lỗi xong thì họ sẽ âm thầm xuống tay ám hại người vừa rồi mình còn liên thủ. Bởi vậy, không xen vào việc của người khác là tốt nhất. Còn nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn dẫn đến Khôi Lỗi kia thất khống mà công kích lung tung thì cũng không đến nỗi khó giải quyết. Trải qua trận chiến vừa rồi, Tiêu Viêm cũng đã rút ra một chút kinh nghiệm với cái gọi là Khôi Lỗi bán thánh này. Mặc dù những thứ này được xưng là bán thánh, nhưng sức chiến đấu lại kém cường giả bán thánh chân chính quá xa. Nếu không phải như vậy, đám người Tiêu Viêm cũng không thể đem nó chém. Giết mà không xuất hiện thương vong được, Huân Nhi gật gật đầu, nàng cũng hiểu được đạo lý này. Hiện tại ra tay giúp đỡ bọn họ, nói không chừng về sau sẽ bị bọn họ âm thầm xuống tay ám hại. Nên hiện tại cũng không phải lúc để mở lòng từ bi. Nơi đó là Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Bồ Đề cổ thụ. Ở một nơi trên thân cây cách mặt đất chừng trăm trượng, từng luồng hào quang chói mắt tỏa ra xung quanh, thẩm thấu ra một luồng khí tức của sự sống vô cùng mãnh liệt. Bồ đề cổ thụ này còn cổ quái hơn so với dự đoán của ta. Khi còn sống, tất nhiên những khôi lỗi này đều là cường giả bán thánh chân chính. Nhưng cuối cùng bọn họ đều biến thành khôi lỗi, từ đó có thể nói lên một điều, ngay cả bọn họ cũng không đối phó được bồ đề cổ thụ này. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào những luồng ánh sáng kia, các ý niệm không ngừng xẹt qua não. Những khôi lỗi này cũng không phải là thứ đáng lo ngại, mà đau đầu nhất vẫn là chính bồ đề cổ thụ. Bởi vì không ai biết, thứ này rốt cuộc có thủ đoạn quỷ dị gì hay không. Xem ra lần này phải thật cẩn thận, nếu không bảo bối không lấy được mà còn đi tong cả cái mạng nhỏ này luôn. Phanh, khi Tiêu Viêm đang trầm tư suy nghĩ thì một tiếng động trầm thấp đột ngột vang lên từ cách đó không xa. Khi hắn quay đầu lại thì đã thấy Hồn Ngọc mặt không đổi sắc đánh nát đầu vị tổ tiên kia của hắn. Đánh xong một quyền này, Hồn Ngọc cũng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt vốn vô cảm nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp. Điều này khiến cho Tiêu Viêm cười lạnh không thôi, thầm cảm thán tên khốn này thật có năng khiếu đóng phim. Sau khi giải quyết khôi lỗi, đám người Hồn Ngọc cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức khôi phục đấu khí. Hiển nhiên lần đại chiến này cũng đã làm họ tiêu hao rất nhiều. Sau đám người Hồn Ngọc chừng 10 phút, vòng chiến bên Thiên Yêu Hoàng tộc cũng kết thúc, có 3 vị cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc. Táng thân ở đây. Thứ khốn kiếp này, sắc mặt Cửu Phượng vô cùng âm trầm, hung hăng đá bay thi thể của khôi lỗi. Để giải quyết thứ này, bọn họ đã mất đi mấy vị trưởng lão có thực lực cường hãn. Cái giá này đúng thật là không hề nhỏ chút nào. Hít sâu một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, Cửu Phượng cũng tỉnh táo trở lại. Sau đó hắn vung tay lên, dẫn đầu đám người ngồi xếp bằng xuống đất, nuốt một viên thuốc vào bụng rồi nhanh chóng khôi phục đấu khí. Lúc này đã có 3 đội ngũ giải quyết xong khôi lỗi. Nhưng tuyệt không có ai có ý định giúp hai vòng chiến còn lại. Hiển nhiên không ai trong họ xem những người còn lại là minh hữu chân chính cả. Lúc mọi người đang đứng ngoài quan sát thì có một cường giả đấu tôn bị khôi lỗi xé toang thành hai nửa, máu tươi tuôn ra như suối, bắn lên thân thể khôi lỗi. Gần 15 cường giả còn lại cũng đã đánh đến đỏ mắt điên cuồng, từng đạo kình phong hùng hồn đánh lên đầu khôi lỗi bán thánh kia gần như cùng một lúc. Phanh, Đối mặt với số lượng công kích nhiều như vậy, thân thể khôi lỗi khẽ run lên một chút rồi đại não trực tiếp nổ mạnh làm cho những cường giả gần đó khí huyết đảo lộn miệng phun máu tươi. Để giải quyết khôi lỗi bán thánh này, bọn họ phải trả giá bằng vô số máu tươi. Vài phút sau, vòng chiến cuối cùng kia rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi trả giá bằng năm sinh mạng và phương pháp một mạng đổi một quyền kia, khôi lỗi bán thánh cuối cùng đã nằm xuống. Sau khi khôi lỗi nổ tung thì đám người này hầu hết đều nằm bẹp dưới mặt đất, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Khi khôi lỗi cuối cùng hóa thành bột phấn, nhóm người Tiêu Viêm liền chậm rãi mở mắt ra. Có sự trợ giúp của đan dược, bọn họ cũng đã khôi phục được khá nhiều. Thấy mọi người đã khôi phục xong, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chuyển hướng về phía bồ đề cổ thụ, một lát sau liền mở miệng nói, tiếp theo nhất định sẽ còn nguy hiểm hơn thế này gấp mấy lần, vậy nên ta đề nghị nếu thực lực của ai còn chưa đạt tới lục tinh đấu tôn thì tốt nhất hãy ở lại đây, không nên đi tiếp nữa. Nghe vậy, mọi người chần chờ một chút rồi ai nấy đều gật đầu đồng ý. Hiện giờ đến cả khôi lỗi bán thánh cũng đã xuất hiện nên không ai có thể dám chắc tiếp theo sẽ còn gì nguy hiểm hơn không. Nếu thực lực không mạnh thì có miễn cưỡng đi tiếp cũng chỉ chịu chết mà thôi. Tông chủ, chúng ta sẽ ở đây cùng yên nhiên, ngài hãy tiến vào cùng thiếu các chủ đi. Vài vị trưởng hoa tông nhìn nhau, nói, tuy bồ đề cổ thụ là bảo địa nhưng các nàng cũng hiểu mình không có cái phúc đó. Nhưng vẫn muốn cho hoa tông ít nhiều có chút thu hoạch gì đó từ nơi này. Hiện giờ ở đây thực lực của Vân Vận cũng được xem là mạnh mẽ, mà nàng lại có chút quan hệ với Tiêu Viêm. Nếu thật sự gặp được đại cơ duyên thì chắc chắn cũng sẽ có được vô số lợi ích. Vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, Vân Vận trần chờ một chút rồi khẽ gật đầu. Nàng vốn không ôm ý niệm đoạt bảo, chỉ là nàng cũng cảm giác được bồ đề cổ thụ này thật không đơn giản chút nào. Nếu chỉ có đám người Tiêu Viêm tiến vào thì nàng cũng không quá yên tâm, mặc dù nàng cũng biết thực lực của Tiêu Viêm còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Tiêu Viêm gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn thân cây to lớn của bồ đề cổ thụ. Bồ đề tâm chân chính tất nhiên sẽ nằm ở trong đó. Đi thôi, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, lúc này ngay cả lỗ chân lông trên người cũng mở rộng ra. Hắn khẽ phất phất tay, sau đó dẫn đầu mọi người đứng dậy chậm rãi đi về phía bồ đề cổ thụ. Phía sau, đám người Huân Nhi cũng nhanh chóng đuổi kịp, mặt mũi ai nấy đều tràn đầy cảnh giác và ngưng trọng. Chúng ta cũng đi thôi, thấy mấy người Tiêu Viêm muốn nhân cơ hội tiến vào đầu tiên. Hồn Ngọc và Cửu Phượng đều không kiềm nổi nữa, bất chấp việc thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, cả hai liền dẫn người tiến về phía bồ đề cổ thụ. Tại phía xa, những đội ngũ khác nhìn thấy một màn này cũng cắn răng cố gắng đứng dậy. Để đi đến nơi đây, bọn họ đã trả cái giá lớn như vậy, dù gì cũng không thể tay không ra về được. Dưới sự hấp dẫn của bồ đề cổ thụ, tất cả mọi người đều bước nhanh hơn. Nhưng khi tiếp cận bồ đề cổ thụ thì trong lòng họ đều khẩn trương đến cực độ. Ai cũng không biết được bồ đề cổ thụ này còn có thủ đoạn gì khác nữa, mà cũng chính vì vậy mới làm người ta cảm thấy sợ hãi. Sạt, sạt, tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi vang lên, mọi người cũng đã từ từ đến gần bồ đề cổ thụ. Đứng ở chỗ này, bọn họ ngửa đầu nhìn lên mới có thể cảm nhận được cây cổ thụ này lớn đến chừng nào. Vụt, khi mọi người đến gần gốc của bồ đề cổ thụ thì trên thân cây cao đến trăm trượng kia đột nhiên bộc phát ra quang hoa rực rỡ. Quang hoa hóa thành một cột sáng trực tiếp bao trùm lên tất cả mọi người. Biến cố đột ngột này làm cho tất cả những người ở đây vô cùng hoảng hốt. Vừa muốn thi triển đấu khí lại hoảng sợ phát hiện đấu khí trong cơ thể lúc này đều đã biến đâu mất hết. Vù, khi bọn hắn còn đang kinh hãi thì cột sáng kia lại đột ngột thu nhỏ lại. Vù một tiếng rồi rút vào trong thân cây, mà theo nó biến mất, tất cả những người đến gần thân cây vừa rồi đều như bốc hơi, không còn thấy một chút tăm tích nào cả. Nhìn đoàn người biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Phía xa liền trở nên tái nhợt. Chương 1416, ảo cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Quang mang trắng xóa tràn ngập tầm nhìn, Tiêu Viêm mờ mịt đứng ở trong mảnh thế giới bị màu trắng bao phủ này, chung quanh không có một thân ảnh nào khác, với lại chẳng biết tại sao, trí nhớ của hắn tựa hồ trong lúc này có chút hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm nhíu mày thì thào tự nói. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu, ở cách hắn không xa, có một vầng sáng. Hắn chần chờ một chút rồi bước từng bước đến gần vầng sáng, sau đó bước vào. Khoảnh khắc bước vào vầng sáng đó, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt thôi nhưng Tiêu Viêm lại cảm giác như mấy chục, mấy trăm năm đã trôi qua vậy. Mà trong này, đầu óc đang có chút mờ mịt của hắn lại đột nhiên chấn động, một mảnh thảo nguyên xanh thắm thay thế cho thế giới trắng xóa kia, xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Nơi này là cổ vực mãng hoang, nhìn thấy trước mắt là một mảnh thảo nguyên khổng lồ, Tiêu Viêm mờ mịt lẩm bẩm nói. Trong trí nhớ hỗn loạn, nơi này khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. Thân thể đứng giữa không trung, mục quang đảo qua khắp bốn phía, vẫn chỉ thấy có một mảnh bình nguyên trống rỗng. Cả thiên địa đều hiện ra một khí tức đầy cô tịch. nơi này dường như chỉ có một mình hắn tồn tại. Rào, ngay lúc Tiêu Viêm đang quan sát thì trong thiên địa đột ngột vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa. Thú triều đỏ như máu chợt cuốn tới từ cuối chân trời, qua vài cái chớp mắt đã xuất hiện trong phạm vi trăm trượng. Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi Tiêu Viêm, nhìn hung thú ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm nhướng mày, bàn tay chợt nhấc lên, một luồng năng lượng đáng sợ không cách nào hình dung tràn ra từ lòng bàn tay hắn. Nương theo cỗ năng lượng hủy diệt này phát ra, phàm là hung thú tiến nhập vào trong phạm vi trăm trượng, bất kể thực lực đạt tới cấp độ nào, toàn bộ đều hóa thành cho tàn trong chốc lát. Tiêu Viêm có chút thất thần nhìn thú triều biến mất một mảng lớn kia, chợt kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Loại lực lượng này, cường đại đến mức không thể hình dung. Giống như chỉ cần hắn muốn thì cả mảnh thiên địa này cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Đây là lực lượng của đấu thánh, Tiêu Viêm thì thào tự nói, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lực lượng này, hắn đã theo đuổi nó nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục đã đạt được sao? Rào, khi Tiêu Viêm đang chìm đắm trong cảm giác nhấc tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thiên địa thì lại có thêm nhiều tiếng gầm thô bạo vang lên. Vô số hung thú trừng to đôi mắt màu đỏ, không ngừng liều mạng lao đến. Hắc hắc, đối mặt với thú triều khổng lồ, Tiêu Viêm lại cười quái dị một tiếng, hai tay ấn mạnh xuống mặt đất một cái. Nương theo một trường này, thảo nguyên kia nhất thời lõm xuống một cái thủ ấn lớn chừng vạn trượng. Một lực lượng đáng sợ xuyên qua mặt đất theo hình vòng tròn rồi thổi bung ra xung quanh. Khi chạm vào vòng tròn này, tất cả hung thú dường như ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã biến thành bột phấn. Khắp trên thảo nguyên, vô số hung thú nhiều không đếm hết lặng lẽ hóa thành hư vô. Loại lực lượng này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhìn trường ấn khổng lồ vạn trượng trên mặt đất kia, một loại cảm xúc khác thường mọc lên trong lòng Tiêu Viêm, làm cho hắn nhịn không được phải ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười như sấm, ầm ầm vang vọng trong trời đất. Rốt cuộc thì hắn cũng đã có được loại lực lượng này rồi. Hồn điện, hồn tộc, ta muốn giết hết lũ các ngươi. Nụ cười từ từ biến mất, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một cỗ sát ý vô cùng mãnh liệt. Mà khi ý nghĩ này xuất hiện thì không gian sau lưng hắn đột nhiên vặn vẹo, một đám người có chút chật vật bị ném ra từ trong đó. Hồn Ngọc, nhìn đám người đi ra từ không gian, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra. Sau khi nhận ra nam tử đầu lĩnh, trong mắt lập tức xẹt qua một chút hồng mang, bàn tay hung hăng chộp về phía đám người này. Chạy mau, thấy cử động của Tiêu Viêm, sắc mặt Hồn Ngọc cũng biến đổi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng thân hình vừa chuyển động thì đã phát hiện mảnh không gian này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không đợi đấu khí trong cơ thể hắn chuyển động, không gian kia đã băng liệt thành từng mảnh nhỏ. Phịch một tiếng, biến thành một mảng không gian trống rỗng đen ngòm, mà Hồn Ngọc cùng với tất cả tộc nhân hồn tộc khác đều đã biến thành huyết vụ bay trong không khí. Loại lực lượng này cũng đủ cho ta báo thù. Tùy tay gạt đi chỗ huyết vụ kia, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh, xoay người bước qua hư không, rời khỏi cổ vực mãng hoang. Dọc đường, bất kỳ hung thú nào xuất hiện trong vòng nghìn trượng đều bị uy áp tràn ngập thiên địa này ép thành thịt nát. Trên bầu trời xanh thẳm, một luồng ánh sáng chợt lướt qua. Mà nơi đạo ánh sáng này đi qua, từng tiếng nổ trầm thấp vang lên liên tục, máu chảy thành sông. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, ngắn ngủn 10 phút đã xuyên qua cổ vực mãng hoang, xuất hiện tại khu vực ngoại vi. Mà đoạn đường này máu chảy thành sông cũng làm cho màu đỏ trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng đậm. Nhưng dường như Tiêu Viêm lại không phát hiện ra tình huống này, nụ cười trên mặt càng lúc càng trở nên quỷ dị. Vụt, phía trên ngọn núi duy nhất bên cạnh cổ vực mãng hoang, lưu quang thoáng hiện, thân ảnh Tiêu Viêm chợt đáp xuống. Giờ phút này, gần như hai mắt hắn đã tràn ngập màu đỏ, một loại sát ý nồng đậm làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm đều trở nên vặn vẹo. Hắn đưa mắt nhìn một tòa thành trấn nơi xa, đó là Mãng Hoang trấn. Nhìn tòa thành thị này, khuôn mặt đang vặn vẹo của Tiêu Viêm lại trở nên mờ mịt một lần nữa. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng một số ký ức hỗn loạn cứ quay mòng mòng trong đầu, làm cho hắn không thể nhớ hết ra được. Ông, ngỡ ngàng một lúc, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhấc chân tăng tốc độ, bay vút về phía xa xa. Nhưng ngay khi nhấc chân lên, trong nạp giới đột nhiên truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Một luồng khí tức lạnh lẽo trào ra từ bên trong nạp giới, cuối cùng từ cánh tay chui vào trong đầu Tiêu Viêm. Nương theo cổ khí tức lạnh lẽo tiến vào, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run lên. Trí nhớ hỗn loạn trong đầu chợt trở nên rõ ràng, màu đỏ trong mắt Tiêu Viêm biến mất bằng một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi màu đỏ biến mất hoàn toàn, sắc mặt Tiêu Viêm cũng triệt để âm trầm xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mảnh hư không trước mặt, nói, không hổ là bồ đề cổ thụ. Loại ảo cảnh chân thật như vậy mà cũng có thể chế tạo ra, khiến cho con người ta không thể nào phát hiện. Ở trong này, lực lượng của ta mặc dù cường đại, cũng là thứ ta theo đuổi suốt đời. Nhưng đáng tiếc, đó cuối cùng vẫn chỉ là giả dối. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên, sau đó mở ra, một hạt châu xanh biếc im lặng nằm trong đó, đúng là hạt bồ đề tử hắn có được trước kia. Lúc trước, nếu không có thứ này hỗ trợ đuổi những ảo cảnh trong đầu thì chỉ sợ hắn vẫn đang đắm chìm trong đó. Giờ đây, rốt cuộc hắn đã hiểu được vì sao lại có mấy khôi lỗi bán thánh khôi lỗi kia rồi. Chắc chắn những người đó đều đắm chìm trong ảo cảnh mà bồ đề cổ thụ tạo ra rồi đánh mất linh hồn, biến thành cái xác di động. Lúc Tiêu Viêm giơ hạt bồ đề tử trong tay lên, mảnh thiên địa này bị bóp méo kịch liệt, cuối cùng nứt toác ra như một tấm gương bị vỡ. Mà khi mảnh thiên địa này vỡ vụn thì tinh thần Tiêu Viêm cũng hoảng hốt một trận, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì chợt phát hiện mình đã thâm nhập vào một mảnh không gian xanh biếc. Bên trong mảnh không gian này, một gốc cây cổ thụ ước chừng hơn 10 trượng đang đứng sừng sững. Cả thân cây màu xanh biếc giống như làm bằng phỉ thúy loại tốt nhất, phóng thích ra một loại sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm. Cây này, nếu so với bồ đề cổ thụ nghìn trường ở bên ngoài thì giống nhau như đúc. Chẳng qua là rút nhỏ đi vô số lần mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn cây bồ đề cổ thụ trước mắt. Lúc trước, thứ đem hắn vây khốn trong ảo cảnh nhất định là nó. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm, cả thân thể bồ đề cổ thụ xanh biếc đột nhiên run lên nhẹ nhẹ. Một đốm sáng bay ra từ thân cây, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Đốm sáng này biến ảo, bên trong truyền ra đủ loại hình ảnh, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua, sắc mặt nhất thời kịch biến. Bên trong đúng là những người tiến vào bồ đề cổ thụ vừa rồi. Hiển nhiên, lúc này bọn họ đều đang bị vây khốn trong ảo cảnh. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm phẫn nộ quát, dị hỏa nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể. Bồ đề cổ thụ này quá mức quỷ dị, ảo cảnh nó tạo ra cực kỳ chân thật, làm cho người ta không cách nào phân biệt thật giả. Điều này có thể nhìn ra từ mấy khôi lỗi bán thánh kia. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là người đầu tiên trúng chiêu. Đối mặt với tiếng quát của Tiêu Viêm, bồ đề cổ thụ kia tiếp tục lay động. Một đốm sáng khác hiện lên, trong đốm sáng này có một cây bồ đề cổ thụ cao tới vạn trượng, chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm lại không ngưng tụ trên cây cổ thụ này mà là phía trước nó. Ở nơi đó, phía giữa không trung, một đạo thân ảnh mặc hắc y lăng không mà đứng. Khí tức giống như bậc chí tôn của thiên địa tản ra từ cơ thể người này. Dưới loại khí tức này, mặc dù là bồ đề cổ thụ cao vạn trượng đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đấu đấu đế, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh mặc hắc y kia. Dù chỉ là một hình ảnh, nhưng loại khí tức này lại làm cho linh hồn hắn có cảm giác run rẩy. Trong thiên địa, người có thể đem đến cho người ta cảm giác này, ngoại trừ cường giả đấu đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết ra thì còn có ai có thể làm được. Chương 1417, cảm xúc trái chiều của đấu đế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên trong luồng sáng, thân ảnh màu đen kia đứng sừng sững trước bồ đề cổ thụ. Đột nhiên, thân ảnh này bắt đầu công kích, mà trong nháy mắt đó thì bồ đề cổ thụ cũng phát ra từng luồng năng lượng mạnh mẽ. Dưới sự giao phong đáng sợ này, mảnh thiên địa ấy gần như sụp đổ. Tiêu Viêm kinh hãi quan sát trận chiến, hắn không thể tin nổi cây cổ thụ này đã từng giao thủ với cường giả đấu đế. Trong đốm sáng, hình ảnh nhanh chóng trôi qua, đến cuối cùng, thân ảnh màu đen kia đột nhiên bị một đạo kình phong mang theo lực lượng hủy diệt vạn vật bất ngờ đánh trúng, khiến cho thân thể hắn và cả mảnh thiên địa đó đều tan thành hư vô. Hít, nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Tiêu Viêm như thắt lại. Hiển nhiên một kích cuối cùng này là của một vị đấu đế có thực lực không thua gì đấu đế áo đen kia. Dưới sự liên thủ của bồ đề cổ thụ và một vị đấu đế thần bí khác, đấu đế áo đen đã bị đánh thành hư vô. Hai vị đấu đế, khóe mắt Tiêu Viêm giật mạnh. Hôm nay hắn đã thấy được những cường giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù chỉ là hai cái bóng, thế nhưng hơi thở chí tôn này vẫn làm cho linh hồn hắn trở nên run rẩy. Bên trong luồng sáng, sau khi đấu đế áo đen vẫn lạc thì hình ảnh cũng không dừng lại. Từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện một tia khí lưu màu đen, nó nhanh chóng xông vào thân cây cổ thụ. Tiếp đó, cổ thụ lúc trước tràn ngập thanh khí thì giờ đây lại mơ hồ có thêm một cỗ khí tức âm lãnh tà ác. Tiêu Viêm ngẩn ra rồi chợt nghĩ tới điều gì đó. Sau khi luồng khí đen này xâm nhập bồ đề cổ thụ thì cho hắn một cảm giác rất giống với lúc nhìn thấy cây cổ thụ này lần đầu trong cổ vực mãng hoang. Phốc, đốm sáng chậm rãi tiêu thất sau đó ngưng tụ lại thành một khí lãng vô hình nhanh như chớp tiến vào đầu Tiêu Viêm. Một luồng thông tin kỳ dị bỗng khuếch tán trong não. Tiêu Viêm nhắm hai mắt lại từ từ tiêu hóa luồng thông tin kỳ dị này. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, trong mắt hắn hiện ra một tia minh ngộ. Hắn đã hiểu được rất nhiều thứ từ trong luồng thông tin ấy. Cây bồ đề cổ thụ trước mặt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà có một khẳng định là nó đã tồn tại từ thời viễn cổ. Điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là qua bao nhiêu năm như vậy mà nó lại không xuất hiện linh trí đầy đủ. Chẳng lẽ là do sống quá lâu làm linh trí của nó không được vẹn toàn. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì Bồ Đề cổ thụ cũng có một ít kiến thức linh vật cơ bản như tự bảo vệ hoặc phản kích trong trường hợp bị công kích. Hình ảnh mà Tiêu Viêm thấy là một vị cường giả đấu đế đang bị trọng thương muốn mạnh mẽ cướp thụ linh sao của Bồ Đề cổ thụ để trị thương. Nhưng cuối cùng lại bị kẻ địch của hắn liên thủ với cổ thụ chém giết. Đương nhiên, cái giá phải trả để giết vị đấu đế cũng vô cùng lớn. Thân cây vốn cao vạn trượng giờ đây chỉ còn mấy nghìn trượng mà thôi. Mặc dù bề ngoài Bồ Đề cổ thụ phải trả giá đắt nhưng sự thật là sau khi cường giả đấu đế vẫn lạc thì đã hội tụ những cảm xúc tà ác xâm nhập vào bên trong cổ thụ. Trải qua vô số năm tháng, cảm xúc ấy ăn mòn thấm sâu vào linh trí của Bồ Đề cổ thụ, khiến nó sinh ra linh trí theo thiên hướng âm lãnh. Mà những ảo cảnh này chính là do những thiên hướng tà ác đó tác quái ngưng tụ mà thành. Vô số năm rồi, không biết đã có bao nhiêu cường giả đánh mất bản thân tại ảo cảnh này. Nếu không phải lần này do Bồ Đề tử trong tay Tiêu Viêm phát ra khí tức quen thuộc gợi lại trí nhớ từ sâu trong linh trí của nó thì giờ đây chưa chắc Tiêu Viêm đã đối diện được với nó. Nói một cách đơn giản thì Bồ Đề cổ thụ có hai phần linh trí, một thuộc về nó, một còn lại là cảm xúc tà ác mà đấu đế áo đen để lại. Ngươi muốn ra giúp ngươi khu trừ linh trí tà ác kia sao? Tiêu Viêm nhìn cây cổ thụ xanh biếc trước mặt, trầm giọng nói. Di rào, đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, cây cổ thụ nhất thời lay động giống như đang gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười khổ nói, ngươi quá xem trọng ta rồi, thứ mà cường giả đấu đế để lại, sao ta có thể giải quyết chứ? Lời này của Tiêu Viêm cũng là thật lòng, với thực lực hiện giờ của hắn thì có thể làm gì được những cảm xúc tà ác của cường giả đấu đế chứ? Nếu sơ sẩy một chút còn có thể làm cho những cảm xúc tà ác ấy truyền sang hắn. Lúc ấy, hắn chắc chắn phải chết. Di rào, Tiêu Viêm vừa nói xong thì một luồng sáng bắn ra từ trong cổ thụ. Bên trong ánh sáng xuất hiện một ngọn lửa và một hạt Bồ Đề tử. Ngọn lửa luyện hóa Bồ Đề tử rồi một luồng thanh khí xuất hiện, cuối cùng tiến vào trong thân cây cổ thụ. Mà nương theo sự tiến vào của luồng thanh khí này, sự âm lãnh trên Bồ Đề cổ thụ nhất thời nhạt đi một chút. Dùng Bồ Đề tử để khu trừ những cảm xúc đó sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, hồ nghi nhìn Bồ Đề tử trong tay, hỏi. Chỉ một viên Bồ Đề tử không tinh khiết này là có thể giúp ngươi. Rì rào, cổ thụ phát ra những thanh âm rì rào. Từng chùm ánh sáng màu bay ra từ thân thể nó rồi trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Hào quang yếu dần, Tiêu Viêm há hốc mồm nhìn những điểm sáng này. Chúng dĩ nhiên chính là Bồ Đề tử, mà những hạt này tinh thuần hơn hạt trong tay mình không biết bao nhiêu lần. 1, 2, 3, 24 hạt, ánh mặt Tiêu Viêm đảo qua những đốm sáng trước mặt, khóe miệng. Không nhịn được mà hơi giật giật, mặc dù Bồ Đề tử không khủng bố bằng Bồ Đề tâm, nhưng xác suất để bước vào đấu thánh cũng rất cao. Đừng nói là những Bồ Đề tử phẩm chất cao này, mà chỉ cần hạt trong tay hắn thôi cũng đủ để vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bên ngoài, Bồ Đề tử rất quý hiếm, nhưng ở đây trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 20 hạt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đang có loại xung động muốn ôm hết rồi bỏ chạy. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, tuy nói Bồ Đề cổ thụ này không có linh trí, nhưng chỉ cần một hành động bản năng nho nhỏ của nó thôi cũng đủ khiến Tiêu Viêm chết cả trăm lần rồi. Cũng may nó không đủ linh trí chứ không thì trên đại lục đấu khí này số cường giả có thể chống lại nó có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dùng Bồ Đề tử để khu trừ cảm xúc tà ác không phải chơi sang quá chứ. Mặc dù Bồ Đề tử không phải của hắn, nhưng cứ nghĩ tới việc dùng dị hỏa luyện hóa nó Tiêu Viêm lại cảm thấy đau lòng. Di rào, ngay khi Tiêu Viêm còn đang đau lòng thì cây cổ thụ lại lay động như muốn thúc giục hắn. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay hắn mở ra, một luồng dị hỏa lượn lờ phía trên. Tiêu Viêm thuận tay cầm một hạt Bồ Đề tử lên bỏ vào ngọn lửa. Bên trong Bồ Đề tử ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ. Mặc dù có dị hỏa trợ giúp, thế nhưng muốn luyện hóa chúng cũng không phải một việc dễ dàng. Ước chừng một canh giờ sau, hạt Bồ Đề tử mới được luyện hóa thành một chất lỏng trong suốt. Lại thêm nửa canh giờ nữa, chỗ chất lỏng này từ từ bốc hơi biến thành một luồng thanh khí. Chúng bay ra từ trong ngọn lửa rồi chui vào trong thân cây cổ thụ. Lúc này, cây cổ thụ chợt run rẩy rồi một tia hắc khí lặng yên thoát ra rồi biến thành hư vô. Phù, thấy vậy, Tiêu Viêm thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất. Mức độ khó khăn khi luyện hóa Bồ Đề tử hơn xa hắn dự kiến. Mặc dù lấy năng lực hiện tại của hắn cũng không thể luyện hóa liên tục. Không được, phải nghỉ một chút đã. Tiêu Viêm lau mồ hôi khoát tay áo nói với Bồ Đề thụ. Di rào, nhìn thấy Tiêu Viêm đình công, Bồ Đề thụ nhất thời lắc lư. Chợt một đạo lục sắc quang mang từ trong thân cây phóng ra hình thành một cái bồ đoàn. Sau đó, cây cổ thụ vươn một nhánh cây nhấc Tiêu Viêm đặt lên phía trên bồ đoàn. Phanh, vừa đặt mông xuống bồ đoàn cổ xưa kia, thân thể Tiêu Viêm chợt rung lên. Từng luồng năng lượng tinh thuần đáng sợ như thủy triều ùn ùn tiến vào thân thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả những lỗ chân lông trên người Tiêu Viêm đều như muốn nổ tung, một luồng thanh khí chậm rãi bay ra từ thiên linh cái của hắn. Sao thụ linh, linh hồn, linh trí của Bồ Đề cổ thụ. Chương 1418, Bồ Đề Tam Bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bùm bùm, năng lượng tinh thuần như thủy triều không ngừng tràn vào cơ thể Tiêu Viêm, làm cho trong cơ thể hắn truyền ra từng âm thanh răng rắc, mà dưới loại quán chú điên cuồng này, trong nháy mắt Tiêu Viêm cảm giác như đấu khí tiêu hao đã hồi phục hoàn toàn, hơn nữa, đấu khí ẩn chứa trong cơ thể tựa hồ còn nồng đậm hơn một ít. Bồ Đề cổ thụ thật khủng khiếp. Nhận thấy những biến hóa trong cơ thể, trong lòng Tiêu Viêm không nhịn được hít một hơi lạnh, năng lượng bên trong Bồ Đề cổ thụ này cực độ tinh thuần, căn bản là không cần bất kỳ sự luyện hóa nào, nói cách khác, gốc Bồ Đề cổ thụ này là một nguồn suối đấu khí vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, chỉ cần có nó như vậy liền không còn phải lo lắng vấn đề thiếu đấu khí nữa. Đương nhiên đây cũng không phải là việc đáng sợ nhất mà Bồ Đề cổ thụ dường như còn cất giấu một loại công hiệu khuyết trương, cũng giống như đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm được tăng lượng vậy, số lượng đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm là cố định, nhưng Bồ Đề cổ thụ lại có thể làm nó tăng lên một ít. Tức là nếu xem thân thể như một cái lọ đựng đấu khí, khi nó trợ giúp người ta khôi phục đấu khí thì cũng âm thầm làm tổng số lượng đấu khí có thể chất chứa tăng theo. Loại năng lực này quả thật vô cùng cường hãn, thử nghĩ xem, nếu cái lọ này không ngừng được mở rộng, thì mấy cái gọi là bình cảnh, thậm chí cái lạch trời đột phá đến đấu thánh cũng từ từ biến mất. Ao ao, trong khi Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ vì đấu khí bàng bạc trong cơ thể thì Bồ Đề cổ thụ lại lay động, phát ra tiếng xào xạc, tựa như thúc giục Tiêu Viêm tiếp tục luyện chế Bồ Đề tử vậy. Hắc hắc, làm cu ly cũng rất có giá trị đấy chứ. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm than một tiếng, cũng không chậm trễ, lại lần nữa ngưng xuất dị hỏa, lại lấy một quả Bồ Đề tử ném vào, đã phát hiện ưu đãi lớn như thế này, hắn tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục keo kiệt đấu khí của mình, dù sao đến lúc đấu khí tiêu hao sạch, Bồ Đề cổ thụ sẽ bổ sung lại cho hắn, ngoài ra còn bổ sung thêm không ít chỗ tốt khác a. Có những chỗ tốt bực này mê người, cái gọi là luyện chế mệt mỏi tự nhiên là chuyện nhỏ không đáng để ý tới. Tiêu Viêm lúc này cả người tràn đầy nhiệt tình, hưng phấn. Lòng bàn tay chuyển động, hỏa diễm hừng hực điên cuồng phóng thích ra độ nóng kinh khủng, cũng trong lúc đó đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng biến mất với tốc độ kinh người, có Bồ Đề cổ thụ bổ trợ đấu khí, hắn hoàn toàn không cần kiêng nể gì mà tiêu xài. Suy, điên cuồng luyện hóa như vậy, khoảng một giờ sau, một quả Bồ Đề tử lại một lần hóa thành luồng thanh khí, cuối cùng chui vào trong thân cây xanh biếc. Cùng lúc đó, một tia hắc khí cũng tiêu tán, ao ao. Cảm thụ được hắc khí dần dần tiêu tán, Bồ Đề cổ thụ cũng truyền ra một tia cảm xúc hưng phấn dao động, lay động nhánh cây, một cỗ mênh mông tinh thuần năng lượng tiếp tục tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Viêm, nháy mắt lại một lần nữa làm cho Tiêu Viêm từ mệt mỏi trở nên tỉnh táo hẳn lên. Tiếp tục, cảm thấy đấu khí trong cơ thể lại một lần nữa tràn đầy rồi mạnh mẽ hơn một chút, Tiêu Viêm không nhịn được cười lớn một tiếng, không đợi Bồ Đề cổ thụ thúc giục, lại lần nữa lấy ra một quả Bồ Đề tử, mã bất đình để ngựa không dừng vó tiếp tục luyện hóa. Không gian tràn ngập một màu xanh biếc, bừng bừng sinh cơ, ở trong này cũng không có khái niệm thời gian chính xác, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm chỉ nhớ hắn đã dược Bồ Đề cổ thụ hồi phục 28 lần đấu khí, đống Bồ Đề tử đầu tiên cũng bị hắn luyện hóa hầu như hoàn toàn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ trừ đi hoàn toàn hắc khí trong Bồ Đề cổ thụ. Bởi vậy, khi lại thấy từ trong Bồ Đề cổ thụ bay ra mấy chục quả Bồ Đề tử thì Tiêu Viêm đã tương đối bình tĩnh rồi. Luyện hóa nhiều quả Bồ Đề tử như vậy, dù nó là thứ chân quý đến mức có thể làm người ta phát cuồng cũng không làm lay động được Tiêu Viêm nữa. Dùng hai chữ đơn giản mà nói là chết lặng, bất quá luyện hóa nhiều Bồ Đề tử như vậy, Tiêu Viêm cũng thu hoạch không ít, đấu khí trong cơ thể được mở rộng, mạnh hơn trước kia vài lần. Loại luyện hóa này luôn liên tục diễn ra, Tiêu Viêm cũng không chủ động đề cập đến việc nghỉ ngơi, việc luyện hóa đối với hắn đã trở thành quán tính, lấy ra một quả luyện hóa, sau đó nhìn luồng thanh khí tiến vào trong cơ thể Bồ Đề cổ thụ, sau đó tiếp tục lấy ra Bồ Đề tử. Cứ như thế tuần hoàn lặp lại, một khắc cũng không ngừng. Loại tuần hoàn này không biết kéo dài bao lâu, đến khi Tiêu Viêm lại xòe bàn tay ra, định bắt lấy một quả Bồ Đề tử, lại chụp vào không khí, lúc này mới phát hiện Bồ Đề tử trước mặt đều đã bị hắn luyện hóa xong hết. Chụp vào hư không, Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía sau Bồ Đề cổ thụ, lại vừa vặn thấy một tia hắc khí chậm rãi từ trong cơ thể của cây thẩm thấu mà ra, cố ý cùng từ từ hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Ông ông! Nương theo tia hắc khí này tiêu tán, toàn thân giống như thúy ngọc của Bồ Đề cổ thụ đột nhiên truyền ra tiếng vang ong ong, chợt màu xanh bùng nổ, từng đạo ánh sáng màu xanh lá chói mắt từ trong cơ thể Bồ Đề cổ thụ bạo xuất ra, cuối cùng tràn ngập cả mảnh không gian, làm cho sinh cơ vốn đã nồng đậm, lại càng đậm đặc hơn rất nhiều. Đã thanh tẩy hoàn toàn sao? Tiêu Viêm nhìn Bồ Đề cổ thụ, lúc này nó càng xanh hơn trước kia, hơn nữa cái loại âm lãnh nhẹ nhẹ cũng yên lặng tiêu tán, Bồ Đề cổ thụ hiện tại mang đến cho người ta cảm giác an lành, thần thánh và trí tuệ. Ào ào, một cành của cổ thụ chậm rãi kéo dài ra, cuối cùng giống như bàn tay của nhân loại, vuốt ve Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng từ cây truyền đến. Thanh tẩy là tốt rồi a. Tiêu Viêm cười cười, cũng vỗ vỗ nhánh cây của bồ đề cổ thụ, sau đó một luồng mỏi mệt từ sâu trong linh hồn đột nhiên dâng lên, làm cho cặp mắt hắn từ từ nhíu xuống, sau đó ý thức cũng chậm rãi buông lỏng. Trong khoảng thời gian này luyện hóa bồ đề tử, hắn thật sự tiêu hao quá lớn, tuy nói đấu khí tiêu hao có bồ đề cổ thụ khôi phục nhưng cái loại mệt mỏi từ sâu trong linh hồn lại là không cách nào khôi phục, đợi đến lúc Tiêu Viêm bình tĩnh lại mới đột ngột xuất hiện, trực tiếp khiến Tiêu Viêm lâm vào trạng thái ngủ say. Ong ong, nhìn thấy Tiêu Viêm lâm vào ngủ say, bên trong bồ đề cổ thụ cũng truyền ra một loạt tiếng động quỷ dị, chợt một trận quang mang xanh biếc bộc phát ra, giống như vô số xúc tua, kéo Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tựa lưng vào thân cây. Trong khoảnh khắc chạm vào nhau, trên thân cây nổi lên từng đợt gợn sóng dao động, mà Tiêu Viêm cũng chậm rãi dung nhập vào, cuối cùng ngồi xếp bằng trên thân cây như một bức tượng điêu khắc. Không lâu sau khi Tiêu Viêm bị kéo vào trong thân bồ đề cổ thụ, cành cây của nó lại rung động thêm một lần nữa. Từng luồng dao động kỳ dị tràn ngập mà ra, không gian nơi đây chợt vỡ thành nhiều lỗ hổng. Mà từ trong đó, từng đạo thân ảnh bị phun ra, rõ ràng đó chính là đám người cùng Tiêu Viêm đi vào bồ đề cổ thụ, mấy người Huân Nhi cũng trong số đó. Đột nhiên xuất hiện tại mảnh không gian kỳ dị này, sắc mặt những người ở đây đều có biến hóa. Trên mặt không ít người đều chứa đựng vẻ kinh hãi, hiển nhiên là hiểu ra những thứ lúc nãy họ trải qua đều là ảo giác. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ, cường giả như đám người Huân Nhi, Hồn Ngọc lúc này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Hồi tưởng lại ảo cảnh lúc trước, tất cả đều nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải có biến cố phát sinh, chỉ sợ bọn họ sẽ phải ở lại bên trong ảo cảnh suốt đời rồi. Mọi người từ từ lấy lại tinh thần, lúc này mới chậm rãi thu liếm sự kinh hãi trong lòng, bắt đầu dò xét mảnh không gian kỳ dị bừng bừng sinh cơ này. Bồ đề cổ thụ, mảnh không gian này cũng không lớn, bởi vậy nên tất cả ánh mắt đều rất nhanh hội tụ ở cái vật đứng sừng sững giữa không gian này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng kinh hô phát ra từ trong miệng mọi người. Trải qua ảo cảnh lúc trước, bọn họ đã vô cùng sợ hãi bồ đề cổ thụ. Chết trong ảo cảnh còn thê thảm và đáng buồn hơn bình thường rất nhiều. Tiêu Viêm ca ca, ánh mắt của Huân Nhi cũng dừng trên bồ đề cổ thụ, nhưng ngay sau đó, nàng liền bắt gặp được đạo thân ảnh mà nàng vô cùng quen thuộc kia trên thân cây, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Viêm, khi sắc mặt Huân Nhi biến đổi thì những người còn lại cũng thấy được một màn này, thần sắc bọn họ đều biến hóa khác nhau. Huân Nhi, không nên vọng động, đây có lẽ là đại cơ duyên của hắn. Cổ Thanh Dương một tay bắt lấy Huân Nhi, trầm giọng nói. Nghe được lời nói của Cổ Thanh Dương, lúc này Huân Nhi mới thanh tỉnh táo lại. Nàng nhớ đến một số ghi chép có liên quan đến bồ đề cổ thụ, một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Căn cứ theo một số sách cổ ghi lại, bồ đề cổ thụ có tam bảo, một là bồ đề tâm, hai là bồ đề tử, ba là tham ngộ dưới cây bồ đề. Hai thứ đầu đều không khó giải thích, đều là những thứ mà bồ đề thụ tích xúc, nhưng loại thứ ba này lại có vẻ hư vô mờ mịt một chút. Bồ đề cổ thụ được xưng trí tuệ luân hồi thụ, trong truyền thuyết, nó có thể làm cho người ta luân hồi muôn đời. Mà những người trải qua sự lịch luyện này đều sẽ có tiềm lực bước vào đấu đế. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết nhưng vẫn có vô số cường giả vì thứ hư vô mờ mịt này mà điên cuồng. Đơn giản là vì đó là cảnh giới chí tôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chương 1419, thức tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong không gian tràn ngập sự sống này, ánh mắt nóng bỏng pha chút ghen tị của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng bên trong cổ thụ. Những người có thể tiến đến nơi này tất nhiên đều đã nghe nói về bồ đề tam bảo. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể về việc ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề này, nhưng dù sao nó cũng có khả năng mang đến tiềm lực, đủ để khiến cho tất cả mọi người phải phát cuồng. Tại sao tên tiểu tử này lại có thể chiếm được tiên cơ như vậy nhỉ? Cửu Phượng sắc mặt âm trầm, với tính cách của hắn thì giờ phút này cũng không nhịn được ghen tị. Một chỗ tốt như vậy cho ai thì cho chứ không thể cho tên tiểu tử mà hắn không vừa mắt này được. Mà lúc này, nụ cười lộ vẻ ấm áp trên khuôn mặt Hồn Ngọc cũng phai nhạt đi rất nhiều. Đồng thời không ngừng trà sát ngón tay, điều này chứng tỏ trong lòng hắn bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vào thời điểm có thể đạt được tiềm lực to lớn thì bất cứ kẻ nào cũng không thể ngồi yên. Nếu sớm biết như thế này thì ta đã sử dụng ngọc giản không gian để gọi cường giả trong tộc đến đây. Giờ phút này trong lòng Hồn Ngọc cũng có chút hối hận. Nếu không phải cố kỵ cường giả cổ tộc có thể nhúng tay vào thì tại thời điểm đột phá thú triều hắn đã sớm bóp nát ngọc giản không gian để gọi cao thủ trong tộc tới giết chết Tiêu Viêm rồi. Chẳng qua cường giả cổ tộc đang đứng về phía Tiêu Viêm cho nên hắn cũng cố dám lỗ mãng, bởi hắn thừa biết đám người của cổ tộc này cũng có ngọc giản triệu hồi những cường giả ở trong tộc tới nơi này. Đến lúc đó mà xảy ra tranh chấp thì sẽ thành tiện nghi cho những người khác.